tối cường đại thần chủ hệ thống 54 chương 523 thu đồ đệ Trịnh Thiên Kiều áo bào đen tứ lão toàn bộ liền bi kịch. Có điều cử thần hào lên võ giả, nhưng là không cảm thấy kinh ngạc. Thời gian chung đụng tuy rằng không dài, thế nhưng cử thần hào võ giả cũng biết rõ vương bảo vài loại ẩn dấu thuộc tính. Vô liêm sỉ không biết xấu hổ không hạn cuối này cũng không tính là cái gì đối với người ta vương gia mà nói. Này đều là bình thường. Đánh cướp tính cái gì này rất sao ở vương gia trong tay còn gọi sự tình so với vương gia. Vẫn là cậu gia đáng tin a. Tuy rằng tấm kia mặt chó cũng đúng hay không đang giả vờ cun chính là đang giả vờ cun trên đường. Thế nhưng, cậu gia chưa từng bấy qua người a đương nhiên. Đã từng có đoạn thời gian, cự thần hào lên võ giả rất sợ cậu gia đột nhiên ngã chồng vó chạm xứ. Tốt đang không có phát sinh. Áo bào đen tứ lão rất thảm. Bị biếu được kêu là một sạch sành xanh. Khắp toàn thân cũng chỉ còn sót lại vài món che giấu quần áo. Bọn họ chứa đồ trang bị cái gì đều bị mấy cái khuôn mặt dữ tợn võ giả cho hỏa hỏa. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là nịnh nọt hiến cho vương bảo. Có điều áo bào đen tứ lão nhưng là không chết. Tuy rằng bọn họ rất muốn chết nhưng là vẫn không có hạ thủ được bi ai cực kỳ. Trở thành cự thần hào nô bộc, mỗi ngày làm ra là nặng nhất, coi trọng nhất hoạt, ăn chính là kém cỏi nhất cơm. Có thể ăn cơm no đều là trúng thưởng. Thời gian trôi qua. Sau khi đúng là lại không có việc gì phát sinh. Mắt thấy khoảng cách Tây Xương vực càng ngày càng gần. Mấy người trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Coi như là đạo Thánh Tông lão tổ Mạc Kính Thiên bọn họ cũng kết thúc trốn sát thần đi ra phòng khách. Tuy rằng bọn họ không làm sao đi ra. Thế nhưng Vương Bảo cùng lão cẩu sự tình bọn họ xác thực biết đến rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó mà Kính Thiên càng ngày càng cảm thấy đến Tây Xương vực. Mười phần sai chỉ có thể gửi hy vọng vào. Tây Xương vực có thể trâu bò một điểm. Đứng vững đại ma vương xung kích mà Nam Ly cung thiếu chủ Trần Huyền Chiêu. Cũng không nhịn được đi ra thông khí từ khi lão cẩu đem lớn chó triệu hoán sau khi đi ra. Trần Huyền Chiêu liền tan vỡ hắn vạn vạn không nghĩ tới. Vương bảo châu bò. Thế nhưng lão cẩu thật giống càng châu bò. Mà chính mình lúc trước. Trêu đến thình lình chính là lão cẩu chính mình không chết. Đều rất sao là mộ tổ bốc khói xanh a vì lẽ đó. Trần Huyền Chiêu trang một đường tôn tử. Hắn cũng đã sớm làm tốt quyết định. Sau khi trở về. Nhất định phải khóc ròng ròng. Để cho mình tổ ra đem giấy nợ cho trả lại. Nếu không, cự thần hào trên không lớn chó không chắc liền chạy Nam Ly cung đi tới lại qua gần nửa ngày. Phía trước đại lục đã thấy ở xa xa. Vương bảo vòng chéo tay đứng trên bung thuyền. Lão cẩu thu rồi lớn chó bóng người. Nằm ngoài bung tàu trên lan can. Phóng tầm mắt tới phương xa đại lục cách đó không xa. Trịnh Thiên Kiều vẻ mặt do dự. Do dự nữa. Rốt cuộc ở lão bộc An Sơn cổ vũ dưới. Đi tới vương bảo bên người. Thành khẩn chắp tay nói. Vương đại ca. Ngươi có thể nguyện đi với ta Trấn Thiên Tông làm khách. Vương bảo tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Kiều. Nói rằng. Làm khách sợ là muốn cho ngươi vương đại ca cho ngươi chỗ dựa chứ. Trịnh Thiên Kiều sắc mặt ửng đỏ. Thế nhưng. Dù cho bị vạch trần. Hắn cũng chỉ là hít sâu một hơi. Nói rằng. Không dối gạt vương đại ca. Ta này vừa đi. Nguy hiểm tầng tầng. Nếu là vương đại ca có thể theo ta đồng thời. Những kia vụn tiểu tất nhiên không dám tới hại ta. Vương đại ca thực lực kinh thiên. Nhưng nếu như thật gặp nguy hiểm. Ngươi cũng không cần phải quản ta. Ta Trịnh Thiên Kiều tuyệt không oán hận vương bảo hít mắt cười. Trên dưới đánh giá Trịnh Thiên Kiều một chút. Nói rằng. Ngươi tu vi đạo quân sơ kỳ Trịnh Thiên Kiều gật gù. Có chút ngượng ngùng nói. Này vẫn là dựa vào gia phủ lưu lại bảo vật xông lên vương bảo thản nhiên nói. Tư chất ngươi kỳ thực không sai. Thế nhưng. Bị người phong ấm hạ phong ấm là cách ngưu nhân Trịnh Thiên Kiều ngạc nhiên. Vương bảo đột nhiên phong cấm tứ phương âm thanh. Nhạc âm thanh nói. Tiểu tử. Ta xem ngươi vẫn tính hợp mắt. Lần này nếu là giúp ngươi. Chỉ dựa vào một người bạn tên. không đủ ngươi. Có thể nguyện bái ta làm thầy. Trịnh Thiên Kiều trợn mắt lên. Bái sư trời ơi Vương đại ca. Phi phi phi. Vương sư dĩ nhiên có thể coi trọng ta. Trịnh Thiên Kiều như ở mơ thấy. Sau nửa ngày mới phản ứng được. Vô cùng kích động phù phù một tiếng cho Vương Bảo quỳ xuống. Cung cung kính kính dập đầu ba cái. Tôn sư ở lên. Độ nhi Trịnh Thiên Kiều bái tôn sư đứng lên đi. Vương Bảo mặt mày hớn hở. Nếu nhận làm đồ đệ. Vương Bảo xem Trịnh Thiên Kiều ánh mắt. Thân thiết rất nhiều. Chương tay đánh ra hai đạo lưu quang. Nói rằng. Hai món đồ này. Người thụ. Coi như là lễ ra mắt của thầy Trịnh Thiên Kiều tiếp nhận. Lấy hắn kiến thức. Còn không quen biết. Thế nhưng vào giờ phút này. Kích động tột đỉnh lão Bộc An Sơn. Nhưng là đỏ mặt. Thấp giọng nói. Thiếu chủ. Còn không mau bái tạ sư ăn. Trịnh Thiên Kiều tuy rằng không biết là cái gì. Nhưng nhìn An Sơn vẻ mặt. Cũng biết là không bình thường bảo bối. Lần thứ hai cung kính bái tạ. Vương Bảo nói rằng. Hai thứ đồ này. Một cách gọi thông linh đạo ngọc. Một cách gọi đạo tinh. Đều là đồ chơi nhỏ. Ngươi còn được bản thân nỗ lực tu luyện mới là ta sẽ. Tôn sư Trịnh Thiên Kiều ngột ngạt hưng phấn nói rằng. Lão Bộc An Sơn ánh mắt lộ ra hâm mộ. Thông linh đạo ngọc cùng đạo tinh. Này đều là đạo quân đạo vực cảnh giới bên trong thần vật. Mà Vương Bảo. Nhưng như thế tùy ý liền lấy ra. Thiếu gia thực sự là đi rồi kinh thiên đại vận a. Có vương sư hỗ trợ hơn nữa cầu ra. Khe nằm lần này trở lại. Lão tử nhìn còn ai dám coi khinh thiếu gia. Cự thần hào cặp mở. Vương Bảo đoàn người từ phía trên đi xuống sau, những võ giả khác lúc này mới dám hạ xuống. Áo bào đen tứ lão đi theo Vương Bảo phía sau. Các loại rời đi cự thần hào sau khi. Vương Bảo xoay người nhìn bọn họ. Nhạt âm thanh nói. Bốn người các ngươi. Có thể đi rồi. Áo bào đen tứ lão một mặt mộng bức. Rời ạ thả chúng ta sống sót rời đi. Ngươi có hảo tâm như vậy đương nhiên. Giúp ta và các ngươi chủ tử sau lưng mang câu nói. Thức thời. Mờ ám liền dừng lại. Nếu không thì. Ha ha. Vương Bảo cười âm hiểm một tiếng. Xoay người rời đi. Lão Bộc An Sơn mang theo sát ý ánh mắt nhìn áo bào đen tứ lão một chút. Hừ nhẹ một tiếng. Lúc này mới đi rồi. Áo bào đen tứ lão liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt đều có chút cay đắng. Tuy rằng sống sót sau tai nạn. Thế nhưng nghĩ đến Vương Bảo cùng Lão Cẩu. Cùng với. Trịnh Thiên Kiều cùng Vương Bảo quan hệ. Bọn họ liền không cao hứng nổi. Mã Đức phu nhân nghe được tin tức này. Sẽ không điên chơi chứ không phải không thể nào. À, to lớn một cái trấn thiên tung. Chắp tay dâng cho người. Đặt ai ai tình nguyện cử thần hào bên dưới. Trần Huyền Chiêu rất xa nhìn Vương Bảo rời đi bóng lưng. Hít mắt trầm mặt nửa ngày đột nhiên hỏi nói trấn thiên tung. Ta chỉ là hơi có nghe thấy. Thực lực làm sao Trần Huyền Chiêu hộ đạo ông lão trầm giọng nói. Thiếu chủ. Trấn Thiên Tông trước thực lực rất mạnh. Có điều hiện ở tông chủ của bọn họ ngã xuống. Địa vị mức độ lớn giảm xuống. Nhưng là bên trong dù sao có đạo giới cường giả tỏa trấn. Không người dám coi thường. Trần Huyền Chiêu chua xót nói rằng. Cái kia Trấn Thiên Tông tiểu tử. Đúng là số may. Dĩ nhiên cùng sát tinh liên lụy. Trước hắn ở trước mặt mọi người dập đầu. Sẽ không là bái sư chứ thở dài. Trần Huyền Chiêu buồn bực nói. Trở về có thể chiếm được cùng tổ gia cố gắng nói một chút. Cái này Trấn Thiên Tông. Sau đó cũng không thể chọc hộ đạo ông lão rất tán thành. Liền hướng Vương Bảo che chở hắn yêu sùng thủ đoạn. Nếu như chọc tới Vương Bảo đồ đệ. Đại gia ngươi còn không được bị hố hoài nghi nhân sinh a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 54 chương 524 lão Vương còn có 10 giây liền có thể đến chiến trường. Trấn Thiên Tông kiến tông vẻn vẹn trăm năm. Nhưng là địa bàn nhưng đánh cho rất lớn bản tông bên trong khí thế bàng bạc vàng chói lọi quần thể kiến trúc. Không khỏi có chút nhà giàu mới nổi hiểm nghi. Vào giờ phút này. Trấn Thiên Tông. Tới gần trung ương ngọn núi chính một tòa ta cai a ma núi cao. Ngọn núi này bên trên. Bầy thú nô đùa. Xanh tươi tốt. Tràn ngập sinh cơ sức sống. Một tòa trang nhã biệt viện bên trong, Triệu Thiên Dương nằm ở bên trong phòng một cái nóng trong thùng, ngâm tắm thuốc, lớn tuổi cần bảo dưỡng. Đột nhiên, một cái tuổi tuy nhỏ, nhưng vóc người nóng nảy nữ hài rụt rè đi tới. Thấp giọng nói, lão gia, tam gia cầu kiến nhường hắn đi vào. Triệu Thiên Dương không mở mắt. Nhạt tiếng nói, nửa ngày, một người trung niên đi vào gian phòng, mắt nhìn thẳng, cung kính quỳ lại trên đất, nói rằng, đại trưởng lão, thám tử đến báo, An Sơn mang theo Trịnh Thiếu trở về. Triệu Thiên Dương con mắt mở, tinh mang lấp lóe, tư không đều tựa hồ xuất hiện hai đạo tia điện. Trầm mặt nửa ngày, Triệu Thiên Dương hít sâu một hơi, đột nhiên cười lạnh nói, xem ra An Sơn lão rượu trong tay thứ tốt không ít à. Lần này Ngọc Phu Nhân khẳng định ngã xuống cái lớn bổ nhào. Người trung niên không nhịn được hỏi nói, đại trưởng lão, nếu ngài cần bồi dưỡng Trịnh Thiếu làm con rối, vì sao không phái người trong bóng tối bảo vệ hắn? Ngọc Phu Nhân muốn phái người giết hắn, chẳng phải là hỏng rồi đại sự? Triệu Thiên Dương liếc người trung niên một chút, hơi chào nói, ngươi biết cái gì? Tiếp tiểu tử kia nhiệm vụ, chỉ có thể An lão ruột cái kia trung chó mới được. Những người khác phái người tới, đều sẽ rơi nhân khẩu lưới. Huống hồ, ngươi là không biết Trịnh Tây Vương người này. Triệu Thiên Dương lời nói một trận, không nói thêm gì nữa. Trịnh Tây Vương người này, dựa vào sức một người, mời chào quần hùng, thành lập Chấn Thiên Tông. Hắn cá nhân mị lực rất mạnh, nhưng là Triệu Thiên Dương nhưng là biết rõ Trịnh Tây Vương tâm cơ. Nếu Trịnh Tây Vương lưu lại tông lệnh, vậy thì tất nhiên có lưu lại hậu chiêu. Con trai của hắn, sao lại như vậy dễ dàng có chuyện có điều? Mặt ngươi Trịnh Tây Vương làm sao mưu tính, ngươi cũng đã chết rồi. Các loại con trai của ngươi đến rồi Chấn Thiên Tông, còn không phải lão phu định đoạt thân là Chấn Thiên Tông duy nhất đạo giới, thân là chấp pháp đại trưởng lão. Triệu Thiên Dương có cái này tự tin, có thể đem chỉ là một tên tiểu bối đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đương nhiên, đây là hắn không biết Vương Bảo theo tới tình huống mà thôi. Thời gian trôi qua, ở An Sơn dẫn dắt đi, Vương Bảo bọn họ cuối cùng cũng coi như là đi tới Chấn Thiên Tông. An Sơn gương mặt lạnh lùng, không để ý tông môn những kia ánh mắt khác thường, chuẩn bị trước tiên dàn xếp tốt Vương Bảo cùng Lão Cầu. An Sơn biết, dựa vào bản thân, dù cho có lão chủ nhân lưu lại căn dặn cùng lá bài tẩy, cũng tuyệt đối không thể che chở Trịnh Thiên Kiều Chu Toàn. Mà Vương Bảo, nhưng có thể An Sơn cho Vương Bảo tìm một cách độc phong biệt viện, này đã là Chấn Thiên Tông cao cấp nhất khách viện. Vương sư, ngài nghỉ ngơi trước, ta mang theo thiếu gia trước tiên đi gặp thấy tông môn cao tầng. An Sơn cung kính nói. Vương Bảo gật gù, đá lão cẩu một cước, nói rằng, ngươi theo lão cẩu lười biếng nói rằng, biết rồi cẩu gia sẽ bảo vệ tốt tiểu tử này. Có điều, này phí dịch vụ. Lão cẩu trà sát chân chó, cười đắc ý. Một trận đồ nướng, cộng thêm một chén đâm bia, thế nhưng nói rõ trước, đồ đệ của ta nếu như điều một cọng lông, ha ha, ta hao ngươi ngàn cách. Vương Bảo âm hiểm cười nói. Lão cẩu nụ cười cứng đờ, tức giận nói thầm nói, không tin ai? Ngươi còn không tin được cẩu ra? Hừ, tiểu tử, chúng ta đi. Dứt lời, lão cẩu liền nghểnh lên đầu trước một bước đi ra ngoài. Tôn sư ngài trước tiên nghỉ ngơi, độ nhi đợi lát nữa hỏi lại. An Trịnh Thiên Kiều hít sâu một hơi, khom người cúi đầu, chậm rãi lùi ra. An Sơn bái lùi, đi theo Trịnh Thiên Kiều phía sau, trầm giọng nói, thiếu gia, sau đó ta theo ngươi giới thiệu tông môn cao tầng thời điểm, ngày ngàn vạn nhớ kỹ, không ti không hàng. Còn có, đối mặt Ngọc Phu Nhân cùng Triệu Thiên Dương, nên cứng rắn cũng đến cứng rắn. Trịnh Thiên Kiều ánh mắt nghiêm nghị gật gù. Hắn biết, từ bước vào Chấn Thiên Tông cái kia một cước bắt đầu, mình trước kia đã có thể nói tạm biệt nhu nhược người, là không tư cách tiếp trưởng Chấn Thiên Tông. Không cần An Sơn bắt chuyện, Chấn Thiên Tông cao tầng cũng đã từ từ hội tụ. nhị sự đại điện. Triệu Thiên Dương đến rồi. Một đám Chấn Thiên Tông cao tầng nhất thời đứng dậy hành lễ. Triệu Thiên Dương nhàn nhạt cười, ngồi ở bên trái thủ tịch. Cũng không lâu lắm, một luồng làn gió thơm kéo tới, điện bên trong không ít trưởng lão đều là theo bản năng giật giật mũi. Triệu Thiên Dương ánh mắt chớp qua một vệt tà hỏa, lại áp chế xuống. Một cái trung niên thiếu phụ đi vào nhị sự đại điện. Nàng chính là Trịnh Tây Vương chính thê Ngọc phu nhân. Nàng khuôn mặt kiều mị, vóc người đẫy đà, cất bước trong lúc đó mang theo từng tia mùi thơm. Phía sau còn theo hai người thị nữ. Ngọc phu nhân mạnh khỏe, một đám lão già đứng dậy hành lễ. Triệu Thiên Dương các loại mọi người hành lễ sau khi, lúc này mới cười nhạt nói: khoảng thời gian này Ngọc phu nhân vẫn mang theo Thanh Tĩnh Điện, chẳng lẽ còn đang vì tôn chủ thương tâm? Ngọc phu nhân nhìn chăm chú Triệu Thiên Dương một chút, cười lạnh nói: ta phu quân ngã xuống mới bao lâu, làm sao lẽ nào Triệu đại trưởng lão ngay cả ta thương tâm không thương tâm đều muốn xen vào? Triệu Thiên Dương thấy buồn cười, lắc đầu một cái nói rằng: lời này có hỏa khí a, ha ha. Dứt lời liền nhắm mắt dưỡng thần lên. Ngọc phu nhân ánh mắt chớp qua một vệt căm hận, ngồi ở phía bên phải thủ tịch. Điện bên trong yên tĩnh lại, tất cả mọi người đang đợi Trịnh Thiên Kiều đến. Đột nhiên mọi người liền nhìn thấy một người thanh niên đi theo An Sơn bên người, kể cả một con chó bước vào nghị sự đại điện. Nhìn thanh niên này, mấy người ánh mắt hừng hực một chút, thế nhưng phần lớn nhưng đều là mang theo trào phúng, lộ ra đánh giá, có chút thậm chí còn mang theo thương hại. Nhìn Trịnh Thiên Kiều, Trịnh Thiên Kiều nhớ ký An Sơn dặn, sau khi đi vào không ti không hàng chắp tay nói: ta là Trịnh Tây Vương con trai. Trịnh Thiên Kiều An Sơn ho nhẹ một tiếng, tiếp lời nói: thiếu gia, ta đến cùng ngươi giới thiệu, vị này là thiếu gia mẫu thân Ngọc phu nhân. Trịnh Thiên Kiều quỳ xuống, dập đầu một cái, nghiêm nghị nói: mẫu thân Ngọc phu nhân âm thanh nhu hòa nói rằng: bé ngoan, chớ làm đa lễ, đứng lên đi. Trịnh Thiên Kiều đứng dậy. An Sơn tiếp tục giới thiệu: vị này là chấp pháp đại trưởng lão Triệu Thiên Dương. Triệu lão, Triệu lão. Trịnh Thiên Kiều chắp tay hành lễ. Triệu Thiên Dương hít mắt cười nói: lão phu chờ ngươi, nhưng là các loại hoa đô cảm tạ. Ha ha, liền sẽ chờ ngươi đến. Tiếp trưởng Chấn Thiên Tông tiểu tử không sai, rất tinh thần. An Sơn không đợi Trịnh Thiên Kiều đáp lời, tiếp tục giới thiệu. Triệu Thiên Dương vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt âm trầm một hồi, lại khôi phục bình thường. Triệu Thiên Dương có chút không hiểu nổi An Sơn. Này An lão duyệt, chẳng lẽ là choáng váng liền lão tử đều không tận tâm lôi kéo, ngươi còn làm sao đối phó Ngọc phu nhân? Trong lúc suy tư, Trịnh Thiên Kiều đã đơn giản nhận thức Chấn Thiên Tông một đám cao tầng. Những thứ này đều là Chấn Thiên Tông hàng đầu đại lão, tất cả đều là đạo vực cường giả. Sau đó, Trịnh Thiên Kiều ở An Sơn ánh mắt ra hiệu bên dưới, vài bước vượt qua, đi tới trung ương nơi không vị lên, hít sâu một hơi, ngồi xuống. Mà này ngồi xuống, điện bên trong không ít người ánh mắt nhất thời cân nhắc lên, thâm ý sâu sắc. Triệu Thiên Dương vốn còn muốn lập tức tuyên bố chủ quyền, nhưng Trịnh Thiên Kiều kế thừa đại thống, triệt để ở bề ngoài áp đảo Ngọc phu nhân. Có điều xét thấy vừa nãy An Sơn thái độ, Triệu Thiên Dương không lên tiếng. Hắn không nói lời nào, cũng không có người nói chuyện. Sau nửa ngày, Trịnh Thiên Kiều đột nhiên mở miệng nói rằng: mẫu thân, Triệu lão, chư vị tiền bối, gia phụ ngã xuống ở bên ngoài, ta tuy tuổi nhỏ, nhưng cũng hy vọng chư vị trưởng bối có thể theo gia phụ tông lệnh ủng hộ ta. Vẫn là không người nói chuyện, Trịnh Thiên Kiều trái tim căng thẳng không khỏi càng căng thẳng hơn. An Sơn ánh mắt chớp qua một vệt hơi giận, đứng ra trầm giọng nói: tông chủ tông lệnh ở đây, bọn ngươi còn không mau bái kiến đời mới tông chủ Ngọc phu nhân. Triệu lão, An Sơn lấy ra một khối vàng óng ánh vải vóc, linh quang lấp lóe. Rất nhiều Chấn Thiên Tông cao tầng không ai lên tiếng, đều nhìn mình người tâm phúc Ngọc phu nhân mặt mỉm cười, nhưng chính là không động đậy. Mà Triệu Thiên Dương càng là cười hít mắt, đầu hơi ngang, mắt nhìn phía trước giữa không trung, phảng phất nơi đó có hoa như thế. An Sơn trên mặt vẻ giận dữ đã không kìm nén được, gắt gao cắn răng, ngày hôm nay nhất định phải muốn đem tên đứng lên đến cửa ải này, nếu là không qua được, sau đó sẽ càng khó khụ khụ. Đột nhiên, nằm nhòi Trịnh Thiên Kiều bên cạnh trên đất lão cẩu run lên lông xoan, đứng lên, sau đó đứng thẳng lên, vây quanh chân trước, lười biếng nói rằng, nếu không ai mở miệng, cái kia cậu ra nói hai câu đi. Cái kia cái gì? Trình gia tiểu tử, bây giờ lại cậu ra lão đại sư phụ. Đến trước đây lão vương dặn dò, nếu như đại gia đều Trình gia tiểu tử có cái gì bất mãn, vậy thì thông báo hắn. Bây giờ nhìn lại, các ngươi đối với Trình gia tiểu tử đều rất không vừa ý a. Đã như vậy, cái kia xin chờ một chút, lão vương còn có 10 giây liền có thể đến chiến trường. Tối cường đại thần chủ hệ thống 54 chương 525 cười ác tâm như vậy. Thảo đánh bái sư điện bên trong mọi người lông mày đều là vừa nhíu. Triệu Thiên Dương hé mắt, có một loại dự cảm xấu. Từ An Sơn thái độ bên trong, nội tâm hắn dâng lên đi một lần phổ ý nghĩ. Chẳng lẽ tiểu tử này sư tôn là đạo giới cường giả, nếu không An lão dù sao lại mặt sát ta cái này đạo giới. Nghĩ tới đây, Triệu Thiên Dương cũng không bao giờ có thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh, sắc mặt cấp tốc âm trầm lại, hơi cúi đầu, trong mắt hung mang lấp lóe. Mà Ngọc phu nhân nỗi lòng đồng dạng phức tạp, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn sắc mặt như thường Trịnh Thiên Kiều, nhạt âm thanh nói, cầu vượt, thân phận ngươi đặc thù, như thế tùy ý bái sư, đúng hay không làm mất thân phận không ít. Chấn Thiên Tông cao tầng hít một hơi, Ngọc phu nhân muốn bắt đầu làm khó dễ. Chỉ là Trịnh Thiên Kiều còn chưa lên tiếng, đột nhiên một đạo thanh âm thản nhiên từ bên ngoài truyền vào, làm mất thân phận làm sao, chẳng lẽ ngươi là chê ta không đủ tư cách. Nương theo một đạo khủng bố cực kỳ khí thế từ ngoài điện tràn vào, Ngọc phu nhân vẻ mặt đại biến, con ngươi co rụt lại nhìn về phía cửa điện. Vương Bảo bóng người lộ ra, vòng chéo tay bước vào bên trong cung điện, ánh mắt mang theo màu vàng thần quang. Vương Bảo nhìn chung quanh một tuần, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Ngọc phu nhân trên người, cười nhạt nói, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Vương Đại Trùy, cầu vượt sư tôn. Vị đại tỷ này, ngươi thật giống như đối với ta có ý kiến. Ngọc phu nhân trao mày, hoán âm thanh nói, ta không phải có ý kiến, ta chỉ là không ý kiến. Vậy thì câm miệng. Vương Bảo ánh mắt lạnh lẽo quát nhẹ lối ra mở miệng. Ngọc phu nhân khuôn mặt giãn ra, vạn vạn không nghĩ tới Vương Bảo dĩ nhiên dám nói thế với nàng. Điện bên trong Chấn Thiên Tông lão già nhóm cũng là hổ khu chấn động, ánh mắt trở nên sắc bén. Đặc biệt là Ngọc phu nhân nhất hệ, càng là trên mặt mang theo phẫn nộ, tức giận bất bình. Chỉ có Triệu Thiên Dương, hắn nét mặt già nua lộ ra một vệt ruột tiếu, cười không nói. Đánh đi đánh, đứng lên đi, tốt nhất đến cách đại hỗn chiến, cuối cùng lại nhường lão tử đến kết cuộc. Nhưng mà ôi ui, ngươi cười cái gì, cười cười ác tâm như vậy. Thảo đánh ầm ầm, ngay ở Triệu Thiên Dương trong lòng mừng thầm tính toán chính mình tiểu cẩu cẩu tính toán thời điểm, đột nhiên trong hư không một con bàn tay bằng thịt mang cuốn lấy phá diệt tất cả khí thế, ầm ầm mà xuống. Triệu Thiên Dương một mặt mộng bức, cũng may hắn tu vi cao, trong chớp mắt cũng phản ứng lại. Đáng tiếc a, phản ứng lại cái kia cũng vô dụng thôi. Hung hãn một trường rơi vào Triệu Thiên Dương đẩy lên đến trên hai cánh tay. Triệu Thiên Dương trong chớp mắt liền mặt như màu đất, giống như một con như chó chết. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn bị vỗ tới trên đất, cái ghế mảnh vỡ bay loạn, sàn nhà rạn nứt. Triệu Thiên Dương nửa người đều bị đập tiến vào sàn nhà bên trong. Vương Bảo không có buông ra Triệu Thiên Dương, vào giờ phút này tay phải của hắn trở nên to lớn, cổ thần tộc thiên phú trăm trưởng kim thân cũng là có thể cuộc bộ phòng lớn. lạnh lùng vẻ mặt tỏa ra mở. Vương Bảo híp mắt cười, nhìn lúc này mộng bức vô cực hạn Chấn Thiên Tông cao tầng, ho nhẹ một tiếng nói rằng: cái kia cái gì, ta đồ đệ nhất định phải đến kế thừa cái này môn phái nhỏ. Ta có thể nói cái gì chỉ có thể chống đỡ. Dù sao cũng là thừa kế nghiệp cha, ta cũng không tư cách ngăn cản. Không phải có điều, ta là cái người thể diện, sẽ không ỷ thế hiếp người. Ta cũng là rất giảng đạo lý như vậy. Hiện tại đồ đệ của ta kế thừa hắn cha tông môn, ai tán thành ai phản đối đại gia có thể tới giơ tay biểu quyết. Điện bên trong yên lặng như tờ. Dù cho là Trịnh Thiên Kiều cùng lão Bộc An Sơn cũng là bị kinh hãi không nhẹ. Trịnh Thiên Kiều còn nói được, chỉ cảm thấy thời khắc này sư tôn của chính mình tốt ha ghi tốt châu bò. Ta thật hạnh phúc mà An Sơn, nhưng là đúng Triệu Thiên Dương thực lực, rõ ràng trong lòng đây chính là đạo giới trung kỳ đại cao thủ a, mà hiện tại lại bị đập tiến vào sàn nhà bên trong, xem nửa ngày không nhúc nhích dáng dấp, sợ là đã hôn mê đi này. Vẹn vẹn chỉ là Vương Bảo một cái tát a, hồi lâu sau vẫn là không người nói chuyện. Ngọc phu nhân ánh mắt lập lòe do dự, trong lòng giãy giụa không ngớt. Sự tiến triển của tình hình đã vượt quá Ngọc phu nhân dự liệu. Nàng trước đã đoán, ảo tưởng qua ngày đó nàng phải làm sao, làm sao nắm giữ quyền chủ động. Nhưng là theo Vương Bảo xuất hiện, quyền chủ động đã biến mất hầu như không còn. Vương Bảo thực lực thật đáng sợ, người như vậy làm sao trêu chọc. Dù cho là cha nàng cũng là đạo giới cường giả, thế nhưng phỏng chừng cũng sẽ không vì Chấn Thiên Tông nhường gia tộc đắc tội một lão quái vật như vậy mà không đợi Ngọc phu nhân làm ra quyết định. Vương Bảo liền vung tay lên, nhạt âm thanh nói: nếu không ai lên tiếng, vậy ta trực tiếp một điểm, không đồng ý đồ đệ của ta kế thừa Chấn Thiên Tông. Nhấp tay mặt sau hai chữ, Vương Bảo là từ trong hàm răng bay ra. Trong lúc nhất thời, đông đảo Chấn Thiên Tông cao tầng đại lão đều là mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Chỉ cảm thấy vào giờ phút này Vương Bảo giống như một cái kinh thiên động địa đại ma vương, ma ảnh tầng tầng xuyên qua dũng khí của bọn họ. Lão già nhóm đều là không tự chủ được nhìn về phía Vương Bảo. Bàn tay dưới đáy không nhúc nhích Triệu Thiên Dương nửa ngày. Vương Bảo hơi cười, nhạt âm thanh nói: rất tốt, không người phản đối, vậy thì là đồng ý rồi. Rất tốt sao? Đại gia đều rất thông minh. Như vậy ta tuyên bố, từ giờ trở đi, đổ nhi ta Trịnh Thiên Kiều chính thức tiếp trưởng Chấn Thiên Tông, ai không phục có thể tới tìm ta. Ta quét giường lấy chờ. Dứt lời, Vương Bảo quay về Trịnh Thiên Kiều gật gù, sải bước vòng chéo tay rời đi nghị sự đại điện. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng là mọi người lần thứ hai nhìn về phía Trịnh Thiên Kiều thời gian, ánh mắt đã phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Kính nể, hoảng sợ càng nhiều, vẫn là hối hận. Có chút tâm cơ trưởng lão đều đang hối hận, làm sao không sớm một chút cùng đời mới tôn chủ đồng hồ trung tâm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi quý giá. Thêm gấm thêm hoa còn kém không chỉ một bậc a. Vương Bảo sau khi rời đi hồi lâu, Trịnh Thiên Kiều hít sâu một hơi, mang theo áy náy nói rằng: đại gia không cần để ý, sư tôn ta tính tình cổ quái, có điều đại gia cũng không cần phải sợ. Sư tôn ta là người tốt, sẽ không tùy tùy tiện tiện đồng thủ. Đông đảo lão già suýt chút nữa thổ huyết. Người tốt sẽ không tùy tiện đồng thủ. Ai nha, khe nằm, ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi rất sao không thực sự a? Ngươi rất sao nói dối đều không mang theo mặt đỏ a? Hắn vẫn sẽ không tùy tiện đồng thủ. Ta phi ngươi cái cầu. Ngươi nhìn nhìn hiện tại còn nằm trên mặt đất, tuy rằng hôn mê nhưng còn mang theo mộng bức mặt Triệu Thiên Dương. Ngươi nói lời này, ngươi lương tâm thì sẽ không đau sao? Mau nhìn xem Triệu lão chết chưa. Trịnh Thiên Kiều chỉ Triệu Thiên Dương. Triệu Thiên Dương tâm phúc ánh mắt mang theo phẫn nộ, nhưng là vừa cực kỳ uất ức áp chế xuống. Đại gia cáo mượn oai hùm a, này nói chính là ni ma sờ sao lời. Cái gì gọi là chết rồi không? Ta xem ngươi là ước gì. Triệu lão chết đi chứ? Một lão giả mau tới trước kiểm tra. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, Mặt âm trầm đỡ Triệu Thiên Dương một lần nữa tìm một chỗ ngồi xuống. Ngọc Phu Nhân vào giờ phút này đã rối loạn tấm lòng. Vương Bảo xuất hiện, làm xáo trộn nàng toàn bộ kế hoạch. Bỗng nhiên đứng dậy nói, ngày hôm nay trước tiên như vậy đi, ta có chút việc, trước về mẫu thân đi thong thả. Trịnh Thiên Kiều đứng lên đến, chắp tay nhìn theo Ngọc Phu Nhân rời đi. Ngọc Phu Nhân rời đi, Triệu Thiên Dương hôn mê. Lão Bộc An Sơn kích động tột đỉnh đứng Trịnh Thiên Kiều bên người, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Trịnh Thiên Kiều hít một hơi, chậm rãi quét một vòng điện bên trong chúng lão già. Lần này không người dám lại cùng Trịnh Thiên Kiều đối diện. Nửa ngày, Trịnh Thiên Kiều trầm giọng nói, ta tuy gây nhiệm Chấn Thiên Tông, thế nhưng ta dù sao cũng là vãn bối. Chấn Thiên Tông còn muốn dựa vào chư vị các trưởng bối tiếp tục chống đỡ. Phụ thân ta đi rồi rất nhiều thời gian, nhân sự lên sự tình, ta quyết định một lần nữa sắp xếp. Sau đó sẽ làm An Lão tuyên bố một đạo tông lệnh, chư vị trưởng bối có thể trở về. Chấn Thiên Tông cao tầng các đại lão đều là thân thể dung mạnh, nhân sự lên một lần nữa sắp xếp khe nằm. Quả nhiên là quan mới nhậm chức đốt ba đốm lửa, bây giờ sẽ bắt đầu thanh tẩy. Có điều hay là cái này cũng là một cái trời lớn cơ hội tốt nha. Tối cường đại thần chủ hệ thống 54 chương 526 khe nằm. Ta chiêu hắn chọc giận hắn nghị sự đại điện sự tình tự nhiên không che giấu nổi. Rất nhanh sẽ truyền vang Chấn Thiên Tông. Chấn Thiên Tông cao tầng các đại lão mặc dù là bị Trịnh Tây Vương chung quanh lôi kéo tiến vào, thế nhưng vẫn có một ít có chứa lòng trung thành môn hạ đệ tử. Càng là như vậy, Trịnh Tây Vương sức chiến đấu sặc sỡ, tính khí càng là cương liệt, bị Chấn Thiên Tông không ít đệ tử phụng làm thần tượng. Hiện tại biết rồi nghị sự đại điện sự tình sau, rất nhiều Chấn Thiên Tông đệ tử đều là cực kỳ hưng phấn. Bọn họ mới mặc kệ trong tông môn những kia cầu thả. Bọn họ chỉ biết là Trịnh Tây Vương lão chủ tuy chết, thế nhưng Chấn Thiên Tông gốc gác thình lình càng kinh khủng, có thể một cái tát đập ngất Triệu Thiên Dương đại trưởng lão. Cái này cần là cái gì thực lực? Ồ, thật giống có không đúng chỗ nào. Lại nói Trịnh Thiên Kiều sư tôn, vì cái gì muốn đập ngất Triệu Thiên Dương đại trưởng lão? Tin tức bên trong căn bản không nâng a. Chẳng lẽ Triệu lão muốn làm phản? Nếu không, làm sao sẽ tùy tiện động thủ? Việc này nhất thời thành một điều bí ẩn để bị Chấn Thiên Tông đệ tử nói chuyện say sưa. Chờ đến lúc xế chiều, Trịnh Thiên Kiều tông lệnh đi ra, Chấn Thiên Tông không ít cao tầng trưởng lão đều là trong lòng thầm than, ngươi muội tiểu tử rất tàn nhẫn a. Chấn Thiên Tông có mấy cái chức vị đều có rất mạnh quyền lên tiếng, mà hiện tại nhưng đều bị Chấn Thiên Tông một ít tự do trưởng lão nắm giữ. Đây là ở lôi kéo lòng người a. Triệu Thiên Dương khôi phục tỉnh táo sau khi vẫn còn có chút mộng bức, mấy cái ông lão đứng Triệu Thiên Dương đầu giường, trên mặt mang theo vẻ lo âu. Hồi lâu, Triệu Thiên Dương ánh mắt khôi phục một tia thần thái, hít vào một ngụm khí lạnh, hoán âm thanh nói, bệnh thần kinh a. Mấy cái ông lão đột nhiên, Triệu Thiên Dương khuôn mặt vặn vẹo lên, díp gào nói, tên kia đúng hay không ngốc, có phải bị bệnh hay không? Các ngươi nói hắn mưu đồ gì? Lập uy khe nằm, lập uy cũng có cái lý do a. Lão phu một câu nói đều không nói, ta chiêu hắn chọc giận hắn. Một đám lão già câm như hến, không dám lộn xộn, chỉ lo xúc động Triệu Thiên Dương thương tâm tiếng lòng. Bọn họ cũng vì Triệu Thiên Dương ấm ức. Đúng đấy, người Triệu lão chiêu ngươi chọc giận ngươi tới chính là một cái tát, có oan hay không à? Nửa ngày, cảm giác được Triệu Thiên Dương tựa hồ phát tiết không ít, một cách trong đó ông lão thấp giọng nói, đại trưởng lão, tên kia hiện tại truyền ra tin tức, nói sở dĩ đối phó ngươi là bởi vì ngài cười nhạo hắn. Triệu Thiên Dương ngẩn ngơ, cười nhạo một đám lão già liếc mắt nhìn nhau. Nói chuyện cái kia cười khổ nói, lúc đó chúng ta không chú ý. Đại trưởng lão, ngài thật sự cười nhạo hắn phúc. Triệu Thiên Dương đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, hắn tức điên tức giận thổ huyết mã đức. Đây thực sự là không biết xấu hổ cười nhạo ta, cười hắn muội lão phu. Lúc đó đột nhiên Triệu Thiên Dương không lên tiếng, hắn đột nhiên nhớ tới đến chính mình lúc đó thật giống thật sự nở nụ cười. Chỉ là Thương Thiên làm chứng, chính mình thật rất sao không cười nhạo hắn a. Ta cười nhạo hắn làm chi, lúc đó lão tử là ở làm mỹ hảo à, tưởng tới muốn thêm nữa tội hà hoạn không từ được lắm độc ác ra hỏa. Triệu Thiên Dương hận đến hàm răng ngứa. Thực sự là hận không thể một cái cắn chết Vương Bảo một đám lão già lại đợi một hồi. Một cách trong đó buồn bực nói. Đại trưởng lão, ngươi hôn mê khoảng thời gian này. Ra đại sự. Triệu Thiên Dương ánh mắt tinh mang lói lên. Trầm thấp quát. Nói Trịnh Thiên Kiều kế nhiệm tông chủ. Triệu Thiên Dương khói mắt vừa kéo. Này ở trong dữ liệu của hắn. Rời ạ, tiểu tử kia sư tôn đã vậy còn quá trâu bò. Liền lão tử cũng không ngăn nổi một chiêu bị đập ngất. Thực lực tuyệt bức đạt đến cuối cùng đỉnh cao, thậm chí đạo giới đỉnh cao có người này uy hiếp Chấn Thiên Tông những người khác, vẫn đúng là không lật nổi bao lớn bọt nước. Đến có Trịnh Tây Vương Tông lệnh ở tay, Trịnh Thiên Kiều kế nhiệm tông chủ, còn ai dám phản đối đại trưởng lão? Hiện nay đan điện đại chấp sự, khí điện đại chấp sự, thần binh lầu, thần công lầu, cùng với cái khác mấy cái bản tông địa phương trọng yếu, đều bị đời mới tông chủ đổi toàn bộ. Nói chuyện cái kia có chút nghiến răng nghiến lợi, bởi vì người này chính là trước đại điện đại chấp sự. Triệu Thiên Dương rốt cuộc không nhịn được, vỗ tay một cái thật lớn, gầm nhẹ nói: nhóc con miệng còn hôi sữa, khinh người quá đáng. Trịnh Tây Vương ở thời điểm còn cũng không dám lộn xộn, hắn người hiện tại chỉ là một tên tiểu bối, một bước lên trời liền rất sao không biết mình là ai. An dám như thế, hơn nữa ngươi nhìn nhìn này thay máu đổi được, quá rất sao triệt để. Quả thực là đem hắn cái này chấp pháp đại trưởng lão huyền hành một tuốt đến cùng. A đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một lão giả hỏi. Bọn họ trước mắt suy Triệu Thiên Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như đổi môn phái tập trung vào Trịnh Thiên Kiều nơi đó, bọn họ không ném nổi người kia hơn nữa. Bọn họ tin tưởng Triệu lão đại sẽ không ngồi chờ chết. Tùy ý tiểu tử kia làm mưa làm gió. Triệu Thiên Dương sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Sau nửa ngày, đột nhiên cười lạnh nói: chớ hoảng sợ, tiểu tử kia nghĩ thu mua lòng người. Nào có đơn giản như vậy, tông môn mỗi ngày nuôi dưỡng đệ tử, giá trên trời tiêu tốn, không có ổn định thu vào con đường, sẽ ép đáy đàn. Hồi lão phu tin tưởng Ngọc phu nhân con tiện nhân kia cũng sẽ không liền như thế coi là. Hừ, hai người chúng ta liên thủ, hơn một nửa cái Chấn Thiên Tông cũng phải bại liệt. Cứ thế mãi, chúng ta liền có thể bức vua thoái vị. Tiểu tử kia sư tôn là rất lợi hại, nhưng là chuyện như vậy hắn cũng chen miệng vào không lọt. Hơn nữa ánh mắt chớp qua một vệt tàn nhẫn cùng điên cuồng. Triệu Thiên Dương hé mắt, thấp giọng cười lạnh nói: lão phu chi nhục sẽ không liền như thế coi là. Tây Xương vực không phải chỉ là một cách đạo giới đỉnh cao liền có thể một tay che trời. Hành. Một đám lão già vẻ mặt buông lỏng, lộ ra sắc mặt vui mừng. Quả nhiên Triệu lão đại chính là Triệu lão đại. Như thế trong thời gian ngắn cũng đã nghĩ đến kế sách ứng đối. Hơn nữa xem dáng dấp còn giống như muốn làm động tác lớn, tương lai có hy vọng. Chính như Triệu Thiên Dương dự liệu như vậy, Ngọc phu nhân đương nhiên sẽ không liền như thế cam tâm nhường ra Chấn Thiên Tông. Vương Bảo tuy rằng trâu bò, thế nhưng Ngọc phu nhân cho rằng ngươi lại trâu bò, ngươi cũng không thể làm độc tài chứ. Huống hồ Vương Bảo dù cho là Trịnh Thiên Kiều sư tôn, nhưng cũng là người ngoài một cái. Nhúc tay Chấn Thiên Tông vốn là danh không chính nói không thuận, này cùng Trịnh Thiên Kiều kế nhiệm còn không giống nhau. Cái kia dù sao có Trịnh Tây Vương Tông lệnh, Trịnh Thiên Kiều mới là chính thống. Vì lẽ đó Ngọc phu nhân cùng Triệu Thiên Dương liền có hiếm thấy hiểu ngầm, hai người mấy đạo mật lệnh truyền đạt. Chấn Thiên Tông nước nhất thời bị quấy đục, đầu tiên là Chấn Thiên Tông đan điện gặp sự cố. Chấn Thiên Tông môn hạ đệ tử mấy vạn, mỗi ngày tiêu hao đan dược hầu như là một cách động không đáy. Đan điện đan sư nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi như thế tàn phá, càng không cần phải nói căn bản là không nhiều như vậy đan sư. Vì lẽ đó Chấn Thiên Tông cùng Tây Xương vực Huyền Đan Thần Tông có sâu tầng mậu dịch lui tới. Huyền Đan Thần Tông chính là Tây Xương vực thứ nhất đan tông, địa vị hiển hách. Tây Xương vực rất nhiều thế lực đa số cùng Huyền Đan Thần Tông mua đan dược, thậm chí dược liệu. Mà hiện tại Huyền Đan Thần Tông gián đoạn cùng Chấn Thiên Tông quan hệ, làm ra quyết định này là Chấn Thiên Tông tông môn bên dưới Chấn Thiên Thành lớn Huyền Đan Thần Tông phân bộ đại chấp sự, người này cùng Triệu Thiên Dương tương giao tâm đầu ý hợp, hai người có không ít cầu thả giao dịch. Triệu Thiên Dương đồng ý chúng chủ, lão già ngay lập tức sẽ ngã về Triệu Thiên Dương. Việc này ở Triệu Thiên Dương đổ thêm dầu vào lửa bên dưới, căn bản chẳng mấy chốc liền chuyển ra. Đời mới đại điện lớn chấp sự trưởng lão lập tức tìm tới Trình Thiên Kiều, sắc mặt hết sức khó coi. Tôn chủ, chuyện này tuyệt đối là Triệu Thiên Dương đang dở trò vượt. Hắn cùng Chấn Thiên Thành lớn Huyền Thiên Thần Tông phân bộ đại chấp sự Triệu Lăng không chính là bổn gia quan hệ. Trước đây đan điện bị Triệu Thiên Dương nắm giữ, hai người trong bóng tối khẳng định có sâu tầng giao dịch. Trình Thiên Kiều dù sao tuổi trẻ, không khỏi có chút bối rối. Đan dược đối với võ giả mà nói có thể nói vô cùng trọng yếu. Huyền Thiên Đan Tông đối với Chấn Thiên Tông cấm bán đan dược, đối với Chấn Thiên Tông mà nói giống như với đạn hạt nhân đà kích. Thiếu gia chớ hoảng sợ, ngài có thể viết một phong thư truyền cho Huyền Đan Thần Tông trưởng giáo. Lường trước chuyện này, chính là Triệu Lăng không khư khư cố chấp. Lão Bộc An Sơn trầm giọng nói. Trình Thiên Kiều gật gù, bắt đầu viết thư gửi thư tín. Chỉ là đưa tin phát ra ngoài vẻn vẹn nửa ngày, truyền đạt trở về tin tức liền nhường Trình Thiên Kiều há hốc mồm. Huyền Đan Thần Tông hồi âm thái độ kiên quyết, nếu việc này chính là phân bộ đại chấp sự làm ra quyết định, Huyền Đan Thần Tông liền sẽ không nhúc tay. Sao có thể có chuyện đó? An Sơn có chút khó có thể tin. Nhưng mà An Sơn nhưng là không biết Triệu Thiên Dương trong bóng tối đã đưa ra siêu cấp bảng giá. Vậy thì là chờ hắn lại nắm đan điện, sau đó cùng Huyền Đan Thần Tông giao dịch, tăng giá 50%. Bực này trên trời rơi đĩa bánh chuyện tốt, Huyền Đan Thần Tông sao lại không đáp ứng? Tối cường đại thần chủ hệ thống 54 chương 527 đến. Đại chiến 300 hiệp, Trình Thiên Kiều cùng An Sơn thương lượng rất lâu, cuối cùng vẫn là phát hiện bọn họ không biện pháp. Huyền Thiên Đan Tông luận gốc gác, luận thực lực, so với Chấn Thiên Tông đều mạnh mẽ mười mấy lần. Người ta mặc xác chính mình, có thể sao nhỏ? Vì lẽ đó Trình Thiên Kiều quyết định lễ pháp bảo phát đại chiêu. Sư tôn cứu ta! Trình Thiên Kiều vẻ mặt đau khổ đi tới Vương Bảo nơi này, đem sự tình nói chuyện. Trình Thiên Kiều buồn bực nói, không nghĩ tới Triệu lão đầu dĩ nhiên chơi rút củi dưới đáy nồi kỹ năng. Nói vậy lúc này mới chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Thật phiền a! Vương Bảo hơi cười đạo, lớn như vậy một cái Chấn Thiên Tông, nghe nói cha ngươi còn giấu không ít bảo vật, ngoại trừ ta không để ý, ai không động tâm ăn Huyền Đan Thần Tông? Thôi, việc này giao cho ta, vừa vặn nhàn đến hoảng, ra đi dạo chuồn mất tát sai a. Được. Huyền Thiên Đan Thành, thành này kiến tạo rất lớn, ở vùng trung tâm, là Huyền Thiên Đan Tông đối ngoại bán ra cấp cao đan dược tổng tiệm, Huyền Thiên Đan Các. Ngày đó trong thành võ giả soạt mỗi ngày hàng ngày, nhưng mà trong chớp mắt ở Huyền Thiên Đan Các phủ cận cất bước võ giả dồn dập ngừng chân, từng cái ngây người như phóng nhìn về phía Huyền Thiên Đan Các cửa. Ở cửa có một thanh niên, một cái lông xoan lão cẩu nhường bọn họ mộng bức. Là thanh niên bên người cắm vào mặt đất một cây cờ lớn, mặt trên viết rõ ràng là thiên hạ đan đạo thập phần, bản tỏa đan ma đến 9 phân, còn lại 1 điểm không phải không đủ tư cách. Là khiêm tốn trên đường phố yên lặng như tờ. Rất nhiều võ giả nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, chỉ cảm giác thấy hơi hoang đường. Ma chứng tà tính à, cái tên này quá rất sao tà tính, đây là bị hóa điên chứ? Chạy đến Huyền Thiên Đan Tông tổng cửa tiệm khiêu khích, đây là hiểm chết không đủ nhanh vẫn là sao? Nhỏ thiên hạ đan đạo thập phần, ngươi đến 9 phân, ngươi đem Huyền Thiên Đan Tông mặt hướng về nơi nào đặt? Ai Điên rồi, nghe nói gần nhất có tà ma qua lại. Đây là bị dọa điên chứ chặt chặt. Hung hăng, rất hung hăng, khó có thể tưởng tượng. Nếu như là thật sự, vậy người này đan đạo đến Ngưu Thành ra sao phúc? Còn nếu như là thật sự vấn đề thế này, không có nếu như mau nhìn. Huyền Thiên Đan các bên trong người đi ra, mọi người phản ứng lại sau khi, đều là thấp giọng bắt đầu nghị luận. Nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt tràn ngập vẻ thương hại. Mà vào giờ phút này, Huyền Thiên Đan các một cái chấp sự ông lão mặt âm trầm, mang người đi ra trước cấp dưới thông báo hắn thời điểm. Chấp sự này ông lão còn tưởng rằng đối phương ở đùa hắn, có người chạy đến Huyền Thiên Đan các cửa khiêu khích, này không phải mặt trời mọc ở hướng Tây sao, chán sống, không thể có người ngu như vậy so với. Nhưng mà bây giờ nhìn Vương Bảo bên người cắm vào cờ lớn, chấp sự ông lão thình lình phát hiện, vẫn đúng là rất sao, có Mã Đức muốn chết người đến. Đem hắn cờ cho ta thu rồi. Chấp sự ông lão mặt tối sầm lại, vung tay lên, hai cái Huyền Thiên Đan các hộ vệ liền trực tiếp hướng về Vương Bảo vọt tới. Chỉ có điều, hai cái hàng mới vừa xông lại, liền nhìn thấy một cái lão cẩu bỗng nhiên nhào tới trước, hai cái chân trước nắm chặt qua lại đong đưa, trong miệng còn nói lẩm bẩm: ô đánh, nha đánh đánh đánh. Rầm rầm rầm, hư không thình lình rung động lên. Trong nháy mắt, hai cái Huyền Thiên Đan các hộ vệ liền cảm giác trước mắt có lông đen chớp qua, đón lấy ngực bụng liền không biết đã trúng mấy móng vuốt, đau rát. Theo sát phía sau là ngực bụng sụp đổ, đau nhức, mắt tối sầm lại. Dĩ nhiên bất tỉnh lão cẩu bày ra một cái Lý Tiểu Long kinh điển tạo hình, nhưng là bị Vương Bảo điện ảnh độc hại không nhẹ. Toàn trường yên lặng như tờ nhìn cái kia tạo hình kỳ dị lão cẩu. Rất nhiều người đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Ngươi muội, con chó này thật sự tốt tú a, thật can đảm. Huyền Thiên Đan các chấp sự ông lão tức giận ngược cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, cười lạnh nói: tiểu tử, ta mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, ngày hôm nay ngươi là khỏi muốn trở về. Vương Bảo cười nhạt nói: ngươi không nên hoảng hốt, cũng không nên tức giận, tại hạ kỳ thực không có ác ý. Nhìn thấy ta này khoản quân cờ, ngươi liền nên nhìn ra rồi, ta cũng là đan đạo bên trong người, tự phong đan mà, đến đan đạo chín phân, không có chút nào khuyết đại. Lần này đến Huyền Thiên Đan thành, chủ yếu chính là vì cùng đồng đạo so tài, lẫn nhau đúc xúc mà thôi. Chấp sự ông lão hé mắt, sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, thế nhưng sát ý đúng là không như vậy đủ. Cao mày nói: tuổi còn trẻ nhưng như vậy liều lĩnh, thực sự là chuyện cười thôi. Xem ngươi tuổi nhỏ phần lên, mau cút đi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta Huyền Thiên Đan tông so tài? Hử, Vương Bảo thản nhiên nói: ta tuy tuổi trẻ nhưng tay cầm kinh thiên đan đạo, vì lẽ đó không với các ngươi đại chiến 300 hiệp, ta sẽ không đi như vậy. Ta có thể ở đây cùng Huyền Thiên Đan tông tiến hành đấu đan, thua bồi các ngươi một cây vạn linh thảo. Làm sao rất nhiều người không biết vạn linh thảo là cái gì? Thế nhưng cái kia chấp sự ông lão biết, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Vạn linh thảo này có thể nói là cực phẩm nhất dược liệu, hiếm thấy, chính là tập hợp vạn linh tinh túy, có thể đảm nhiệm rất nhiều siêu cấp đan dược vị thuốc chính đến dùng, giá trị có thể nói bảo vật vô giá. Ngươi có vạn linh thảo? Chấp sự ông lão ánh mắt tinh mang lấp lóe, ngột ngạt nội tâm kinh hãi ngờ vực nói rằng. Vương Bảo cười cợt, đơn xoay tay một cái, một cây dược thảo xuất hiện. Chấp sự ông lão hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn linh thảo hắn đương nhiên nhận thức, trong lúc nhất thời kích động hỏng rồi, ánh mắt chớp qua một vệt tham ý. Chấp sự ông lão đột nhiên hơi ngẩng đầu, lạnh quát: được rồi, nếu ngươi khư khư cố chấp, cái kia lão phu liền tự mình cùng ngươi đấu đan chờ đã. Vương Bảo đột nhiên mở miệng. Chấp sự ông lão hơi nhướng mày: làm sao, ngươi đổi ý? Vương Bảo cười híp mắt nói: đổi ý tất thắng đấu đan. Ta vì sao đổi ý? Ta chỉ là muốn nói chúng ta đấu đan, ta thua cho các ngươi vạn linh thảo. Nhưng là các ngươi thua. Nhưng phải ngay ở trước mặt đại gia hỏa trước mặt. Gọi ta một tiếng tôn sư. Làm sao mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm. Đây là cái gì vượt điều kiện người này rất sao? Có phải bị bệnh hay không? Chấp sự ông lão nổi giận. Tiểu bối. Chớ có càn rỡ gọi ngươi tôn sư. Ngươi cũng xứng. Vương Bảo cười lạnh nói. Ta thua. Nhưng là lấy ra vạn linh thảo đi ra. Vật ấy giá trị bao nhiêu? Nói vậy trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Được rồi. Nếu ngươi không đồng ý. Vậy thì thôi, huống hồ ngươi cũng không cần cảm thấy. Ta là đang làm nhục ngươi. Kỳ thực. Không chỉ là ngươi. Toàn bộ Huyền Thiên Đan Tông. Đều không bị ta để ở trong mắt. Chấp sự ông lão kinh ngạc đến ngây người. Huyền Thiên Đan Tông những người khác mộng bức. Mọi người triệt để há hốc mồm nếu như nói Vương Bảo quân cờ. Còn chỉ là càn rỡ. Như vậy hiện ở đây. Đâu chỉ là càn rỡ đơn giản như vậy, làm mất mặt lỏa lộ, làm mất mặt đùng đùng đùng. Mọi người thậm chí cũng nghe được trong hư không vang lên tràng pháo tay đánh. Là cái kia chấp sự ông lão mặt. Càng là Huyền Thiên Đan Tông mặt, lời này đi lên trước nữa ý tứ đi tới nghĩ. Cái kia có thể dùng mặt khác một loại thuyết pháp đến khái quát. Vậy thì là. Chấp sự ông lão. Rác rưởi Huyền Thiên Đan Tông. Rác rưởi hết thảy đều là rác rưởi, khe nằm ma chứng quá rất sao hung hăng. Đây thực sự là muốn ăn đòn tới cực điểm. Tối cường đại thần chủ hệ thống 54 chương 528 lại rất sao nhảy hố bên trong một cái khá lắm. Ta xem ngươi không phải đến so tài. Ngươi là đến tìm cái chết. Chấp sự ông lão ánh mắt hung mang lói lên. Đột nhiên có chút đắc ý, hung hăng tốt ngươi rất sao, càng hung hăng. Ta liền càng có lý do ra tay. Đến thời điểm cái kia cây vạn linh thảo. Coi như là cho ta Huyền Thiên Đan Tông bồi tội. Nghĩ đến đây. Chấp sự ông lão tự mình ra tay. Đạp bước hướng về Vương Bảo đi tới. Cười lạnh trong lúc đó. Trên người dâng lên một luồng khí thế kinh thiên động địa. Mãnh liệt kình phong tứ tán. Không ít võ giả đều là không nhịn được lùi về sau uông. Lớn đầu đất lão cầu sung sướng nhảy đến Vương Bảo trước người. Chào phúng ánh mắt đem chấp sự ông lão nhấn chìm. Ngươi này con chó chết. Sau đó lão phu nấu ngươi làm thịt chó. Chấp sự ông lão đã sớm xem lão cầu khó chịu. Tàn nhẫn nhìn chăm chú lão cầu một chút. Khí thế bức ép bên dưới. Đang chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo nhẹ nhàng vung bàn tay lên sau một khắc, như núi như biển sức mạnh, dâng trào mà đến. Trong nháy mắt, một phương hư không phảng phất bị phong ấn. Ông lão hơi động không thể cử động nữa. Ngây người như phóng, Vương Bảo thản nhiên nói, cho thể diện mà không cần, đúng không vậy thì quỳ xuống đi. Ầm ầm, hư không sấm sét giống như rung động. Cái kia chấp sự ông lão ánh mắt lộ ra cực hạn kinh hãi. Sau đó liền bi ai phát hiện. Thân thể của chính mình. Dĩ nhiên ở không tự chủ được quỳ gối. Áp lực cực lớn. Nhưng hắn có loại thân thể đều muốn tan vỡ ảo giác, hoặc là. Không phải ảo giác. Chấp sự ông lão quỳ trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt như cho tàn, bốn phía vây xem đảng chỗ mắt ngoác mồm, vạn vạn không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát triển đến như vậy, một màn này tiết tấu. Rất sao không đúng, sao không phải nên Huyền Thiên Đại Tông treo lên đánh người khiêu khích. Trở thành nhàn thời điểm tán gấu bát quái sao, làm sao liền thành dáng dấp như vậy đột nhiên. Huyền Thiên Đan các bên trong. Một giọng già nua vang lên. Đạo hữu. Lấy lớn ép nhỏ. Không khỏi quá đáng chứ. Đan các cửa lớn bên trong. Đi ra một nhóm ông lão. Cầm đầu một cái. Trên người mặt màu tím đan bào. Một đầu tóc bạc buộc ở sau não. Sắc mặt khẽ biến thành nộ nhìn Vương Bảo. Hừ nương theo một đạo hừ nhẹ. Ông lão áo tím tiến lên một bước. Tư không ong ong ong rung động. Trong nháy mắt. Tựa hồ nhớ tới từng đạo phá toái âm thanh. Cái kia chấp sự ông lão cảm giác thân thể buông lỏng. Trực tiếp bò ở trên mặt đất. Vương Bảo nháy mắt mấy cái. Cười nói, đại gia có thể cho ta làm chứng, là hắn động thủ trước. Chấp sự ông lão lúc này đang đứng lên, Nghe vậy một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra khe nằm không biết xấu hổ. À ngươi rất sao, nếu như không cho ta thả miệng pháo, ta sẽ động thủ. Ông lão áo tím khẽ lắc đầu, nói rằng, đạo hữu, ngươi tốt xấu cũng là đường đường đạo giới, vì sao như là một cách lưu manh bình thường. Vương Bảo bĩu môi, nói rằng, ta thẳng thắn tính mà vì là, đây là ngây thơ. Ngươi hiểu lông a. Ông lão áo tím khóe miệng mãnh đánh, ngươi ngây thơ ta đi đại gia, ngươi cái chân ngươi đến cùng muốn làm gì. Ông lão áo tím ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Vương Bảo, nói rằng, đạo hữu, chúng ta Huyền Thiên Đan Tông tuy rằng không phải Tây Xương vực mạnh nhất, thế nhưng tông môn từ trên xuống dưới cũng tuyệt không phải mềm yếu có thể bắt nạt. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Vương Bảo cười to nói, ngươi gấp cái gì, ta lại không làm gì, ta chỉ là nghĩ với các ngươi đấu đan mà thôi. Có điều người này cho thể diện mà không cần, nói không lại ta liền muốn đồng thủ. Ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ mới đồng thủ giáng trả. Ông lão áo tím trong lòng khẽ thở dài một hơi, sắc mặt khó coi. Cái khác Huyền Thiên Đan Tông tổng tiệm cao tầng cũng là trao mày, trong lòng chửi mới liên tục. Vương Bảo tình huống này vừa nhìn chính là đến kiếm chuyện, chỉ là tông môn lúc nào đắc tội rồi như thế một vị đại cao thủ. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo đột nhiên đem vạn linh thảo ném cho ông lão áo tím, lãnh đạm nói rằng, đây là vạn linh thảo, vì biểu hiện thành ý, trước tiên cho ngươi đều là nghe nói Huyền Thiên Đan Tông đan đạo thiên hạ đệ nhất, ta đan ma biểu thì không phục lắm, ta đều không xưng thứ nhất đây, các ngươi xưng số một đây là ở đánh ta đan ma mặt. A vì lẽ đó, ta đến rồi, chúng ta đến mấy chàng đấu đan, lấy thực lực nói chuyện, các ngươi thắng ta, thắng một lần, cho các ngươi một cây vạn linh thảo. Đồ chơi này ta nhiều chính là thế nhưng thua. Ha ha, ta cũng không bắt nạt phủ các ngươi, chờ các ngươi thua, không biết dùng người lại thua thời điểm, Huyền Thiên Đan Tông, cho tới cao tổ, cho tới đệ tử, ta hy vọng có thể nghe được các ngươi gọi ta một tiếng tôn sư này đề nghị. Làm sao? Vương Bảo miệng lưới lưu loát, cằn nhằn xong sau khi liền cười híp mắt nhìn ông lão áo tím. Ông lão áo tím bọn người là hãi hùng khiếp vía. Dù cho ông lão áo tím chính là đạo giới cường giả, thế nhưng vào giờ phút này cũng có một loại dự cảm không ổn. Chỉ là Vương Bảo đưa ra đến điều kiện quá sất sao, câu người thua một lần cho bọn họ một cây vạn linh thảo, điều kiện như thế này không đáp ứng, vậy thì thật là xin lỗi Huyền Thiên Đan Tông mấy vạn năm truyền thừa. Rất nhiều người đều nhìn ông lão áo tím. Hiện nay Huyền Thiên Đan Các địa vị cao nhất chính là hắn, so với không thể so, hắn mới có thể làm quyết đoán sau nửa ngày. Ông lão áo tím hít sâu một hơi, trầm giọng nói, này đấu đan, ta đại biểu Huyền Thiên Đan Tông đáp ứng rồi. Cổ Đức Vương Bảo vỗ tay cách đột, ai, bi ai thật rất sao, bi ai lại rất sao. Nhảy hố bên trong một cái lão cẩu rung đùi đắc ý, nói nhỏ, bị Vương Bảo đá một cước, như vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Vương Bảo cười cợt, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, tuyển địa không bằng nơi đây, chúng ta liền ở ngay đây đấu đan đi. Vừa vặn đại gia hỏa nhiều người như vậy cũng tốt làm chứng, miễn cho chờ các ngươi Huyền Thiên Đan Tông thua không công nhận. Ông lão áo tím trên mặt mang theo mãnh liệt bất mãn, nhẹ quát, dù cho ngươi đan đạo rất mạnh, thế nhưng nhân ngoại hữu nhân, ngươi quá càn rỡ. Lưu Hưng đại sư, ngươi có thể nguyện lên sân khấu. Ông lão áo tím phía sau một cách đầy mặt mặt dỗ ông lão cười lạnh nói, chính có ý đó dứt lời, Lưu Hưng đại sư tiến lên vài bước, đứng ở Vương Bảo trước người, lãnh ngạo nói rằng, luận tu vi ta không bằng ngươi, thế nhưng luận đan đạo, hừ, ngươi kém xa ta. Nói đi, làm sao so với? Vương Bảo cười nhạt nói, ta chính là bình thường đấu đan, có điều một hiệp phân thắng thua. Hiện tại ngươi luyện chế một loại đan dược gì cũng có thể, ta đồng dạng luyện chế viên thuốc này. Lấy đan dược giá trị cao thấp luận thắng thua. Làm sao Lưu Hưng đại sư kéo kéo khóe miệng. Châm chọc nói. Ngươi đã thua vừa dứt lời. Lưu Hưng đại sư khẽ quát một tiếng. Cánh tay vung lên. Một đạo lò luyện đan xuất hiện. Dưới đáy tự động dâng lên mãnh liệt hỏa diễm. Theo từng đạo dược liệu bị Lưu Hưng đại sư lấy ra rèn luyện. Bốn phía võ giả đều là trợn to hai mắt. Không chớp một cách nhìn. Có thể nhìn thấy đan đạo đại sư luyện đan. Cơ hội này nhưng là không nhiều ổ là chấn hồn đan A Vương bảo. Đột nhiên mở miệng. Lưu Hưng đại sư thân thể chấn động. Không tự chủ được nhìn về phía Vương bảo. Sau đó liền nhìn thấy Vương bảo trước người cũng xuất hiện một cái lò luyện đan. Đơn xoay tay một cái. Từng đạo dược liệu hóa thành ánh sáng. Tràn vào bên trong lò luyện đan mấy hơi thở công phu Vương bảo đưa tay hư không vỗ một cái lò luyện đan vù một vệt sáng lẻn đến Vương bảo trong tay. Nắm bắt tròn vo đan dược. Vương bảo nhìn về phía một mặt mộng bức Lưu Hưng đại sư. Cười híp mắt nói. Lo lắng làm gì tiếp tục nha. Yên tâm. Ta chờ ngươi. Không vội vã. Tối cường đại thần chủ hệ thống 54 chương 529 còn chưa bắt đầu. Liền rất sao kết thúc khoe nằm này rất sao cũng có thể Lưu Hưng đại sư triệt để mộng bức. Hai mắt nhìn Vương bảo trong tay đan dược. Thấy thế nào đều cảm giác không hiện thực. Không đạo lý thật mẹ nó không đạo lý a nào có người luyện đan nhanh như vậy. Ngươi đây là luyện đan đây vẫn là chơi ga me hợp thành quá rất sao thái quá chứ chuyện này. Cái này không thể nào Lưu Hưng đại sư thấp giọng tự nói. Hắn không thể nào tiếp thu được. Gặp rượu ánh mắt nhìn chằm chằm Vương bảo. Nói rằng. Ngươi. Ngươi dối trá ma chứng tuyệt bức là dối trá không chạy nếu không thì. Làm sao sẽ nhanh như thế coi như là mở hắc. Ngươi cũng có cái mức độ chứ ta tự mình luyện chế trấn hồn đan. Làm sao cũng đến gần nửa canh giờ. Ngươi chuyện này. Mười cái hô hấp Lưu Hưng đại sư sắc mặt từ từ tái nhợt. Cười lạnh nói. Ngươi trong lò luyện đan. Khẳng định liền trang bị trấn hồn đan chứ bốn phía vây xem đảng đều là ồ lên mà lên. Mà đồng dạng mộng bức ông lão áo tím đám người cũng rốt cuộc phản ứng lại, sắc mặt dồn dập biến đổi. Đúng đấy khẳng định là như vậy ở trong lò luyện đan trước tiên để tốt đan dược. Dùng thời điểm lấy thêm ra đến mã đức vô liêm sỉ không hạn cuối thực sự là không biết xấu hổ ông lão áo tím cười lạnh nói. Đạo hữu, thủ đoạn như vậy bị ủi. Quá đáng chứ Vương bảo khóe miệng co lặp. Khẽ lắc đầu. Vương bảo thở dài nói. Dối trá lấy thực lực của ta. Còn cần phải dối trá không phải ta nói các ngươi a. Đây là nói rõ không thua nổi đúng không Lưu Hưng đại sư châm chọc nói. Không phải dối trá. Ngươi làm sao có khả năng luyện chế nhanh như vậy đan dược dung hợp cũng đến cần thời gian chứ ta châu bò không giải thích Vương bảo vung tay lên Lưu Hưng suýt chút nữa thổ huyết. Ánh mắt phun lửa. Nhưng là lão phu cần lời giải thích của ngươi. Nếu không, ngươi chính là dối trá. Vương bảo nụ cười trên mặt vừa thu lại. Nhạt âm thanh nói. Cho thể diện mà không cần. Nếu ngươi vẫn là hoài nghi ta, tốt lắm. Ta lại luyện chế một lò. Đều có thể chứ vừa dứt lời. Vương bảo đưa tay hướng về phía trước hư không chỉ tay. Trong chớp mắt từng đạo dược liệu hóa thành lưu quang từ nhẫn chứa đồ thoát ra. Nương theo Vương bảo hai tay đánh ra từng đạo đan ấm. Tư không ngưng hỏa. Nước thuốc chảy xuôi vặn vẹo thành Vương bảo một tiếng quát nhẹ. Lần thứ hai không hề điểm mấu chốt dùng tinh luyện giá trị ra tốc đan dược luyện chế thời gian mà ở ánh mắt của mọi người bên trong. Một viên trấn hồn đan. Liền như thế xuất hiện một màn như thế. Tự nhiên là kinh thế hãi tục tài nghệ trấn áp quần hùng. Không ngoài như vậy tông. Tông sư đây là hư không ngưng đan a ta trời. Cái tên này dĩ nhiên là đan đạo tông sư. Chẳng trách. Chẳng trách hắn dám đến huyền thiên đan các khiêu khích ai. Huyền thiên đan tông ngày hôm nay muốn xui xẻo rồi vây xem đảng bên trong. Một ít có kiến thức người đều là lắc đầu thở dài thấp giọng tự nói mà Lưu Hưng đại sư. Nhưng lại như bị sét đánh. Sắc mặt tái nhợt. Dại ra cực kỳ nhìn Vương bảo. sau nửa ngày mới phản ứng được. Ánh mắt lộ ra cực hạn kinh hãi, hắn kinh hãi. Còn không phải Vương Bảo là tông sư thân phận Lưu Hưng kinh hãi. Là Vương Bảo này khủng bố luyện đan tốc độ Lưu Hưng đại sư tin tưởng. Thế gian này tuyệt đối không thể có nhanh như vậy luyện đan tốc độ. Này mẹ nó căn bản không phải ở luyện đan. Đây chính là ở tử hư không lấy đan. Cầm lấy đến thả xuống. Đơn giản như vậy khả năng này sao không thể, vì lẽ đó. Mới cho thấy Vương Bảo đáng sợ, huyền thiên đan các bên trong đan sư nhóm tự nhiên cũng là kinh hãi tột đỉnh. Cái kia ông lão áo tím con ngươi co rút nhanh. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt, Vương Bảo này một tay quá đáng sợ, nếu như đấu đan so với chính là luyện đan tốc độ. Ai có thể thắng hắn, ai cũng không thể, cái tên này luyện đan. Hãy cùng dối trá như thế như thế. Ngươi làm sao so tài với hắn hiện tại. Ngươi còn muốn nói ta dối trá sao, Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười nhìn Lưu Hưng đại sư. Lưu Hưng đại sư môi khẽ nhúc nhích. Muốn nói cái gì? Nhưng một chữ đều không nói ra được. Vương Bảo đều như thế trắng ra luyện đan. Hắn còn có thể nói cái gì, hắn còn có tư cách nói cái gì, nói càng nhiều. Càng sẽ biểu hiện hắn không thua nổi ta. Thua, Lưu Hưng đại sư một mặt không cam lòng phun ra ba chữ. Trên mặt cảm giác rát. Này cũng thật là còn chưa bắt đầu. Liền rất sao kết thúc, Vương Bảo cười nhạt nói. Thua liền đi xuống đi. Thay đổi người tiếp tục. Đương nhiên. Nếu như các ngươi huyền thiên đan tông. Hiện tại liền chịu thua. Ta cũng không ý kiến. Chờ các ngươi gọi ta một tiếng tôn sư đây, ông lão áo tím đám người mặt đều tái rồi, nếu như. Huyền thiên đan tông cho tới lão tổ. Cho tới đệ tử. Đều phải gọi Vương Bảo một tiếng tôn sư. Cái kia huyền thiên đan tông. Còn có tồn tại cần phải trực tiếp ăn cơm chia tay, đạt được này mặt ném đi. Vậy coi như ném quá độ đảo hữu. Không nên khinh người quá đáng, ông lão áo tím tiến lên một bước. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, Vương Bảo cười nhạt nói. Ta bắt nạt ai, ta chỉ là nghĩ ở đan đảo lên tiến thêm một bước. Vì lẽ đó. Đức đoạn mất đường lui của chính mình. Đức đoạn mất các ngươi con đường phía trước mà thôi, ta kỳ thực cũng không muốn a. Thế nhưng ai bảo Tây Xương vực liền các ngươi huyền thiên đan tông nhất châu bò đây đúng không, vì lẽ đó đừng giãy giụa, vẫn là phái các ngươi lão tổ lên đây đi. Ta cảm thấy thân là Tây Xương vực lưu truyền rộng rãi đan đạo người số một, nên có thể theo ta đại chiến 300 hiệp đi. Tình cảnh yên tĩnh lại. Bởi vì cái kia ông lão áo tím cùng với cái khác huyền thiên đan tông võ giả trên người. Dĩ nhiên toát ra nồng nặc sát ý, vây xem đảng nuốt nước bọt. Ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn. Bất luận ngày hôm nay kết quả làm sao. Này đều là sau đó khoác lác bước đề tài câu chuyện A. Liền tỉ như vừa nãy Vương Bảo luyện đan tốc độ. Bọn họ là có thể cùng người khác thổi. Ta rất sao gặp 10 hơi thở luyện thành trấn hồn đan. Ngươi tin không, không tin, ha ha ha. Ta rất sao cũng không tin. Thế nhưng này mẹ nó chính là thật sự, chính là có người có như thế treo không tin cũng phải tin. Ông lão áo tím trầm mặt hồi lâu, rốt cuộc quyết định cầu viện không biện pháp. A Vương Bảo là quyết tâm muốn đánh huyền thiên đan tông mặt. Mà hắn đan đạo tông sư thân phận, ở đây không một người là tông sư thân phận. Chỉ có thể thông báo lão tổ bọn họ. Đương nhiên cái này cũng là Vương Bảo triển lộ ra đạo giới tu vi duyên cớ. Nếu không, dù cho Vương Bảo là đan đạo tông sư, ông lão áo tím cũng có thể kiếm cớ ra tay. Sở dĩ không dám động thủ, cũng là bởi vì hắn cũng nhìn không ra Vương Bảo tu vi thật sự. Nếu như động thủ, đánh thắng được còn nói được. Đánh không lại, cái kia càng mất mặt cũng không lâu lắm. Từ huyền thiên đan tông bản tông phương hướng, liền chạy tới ba đảo nồng nặc lưu quang. Này ba đảo lưu quang mang cuốn lấy vô tận khí thế, còn lộ ra nhàn nhạt sát cơ. Giáng lâm bắt đầu đan các trước, ông lão áo tím đám người chờ đến ba người hạ xuống, dồn dập chắp tay hành lễ. Bái kiến lão tổ, bái kiến thương tông sư, bái kiến ngô tông sư. Huyền thiên lão tổ sắc mặt lạnh lùng gật gù, sau đó đưa ánh mắt phóng tới Vương Bảo trên người. Ánh mắt chớp qua một vệt ngờ vực, huyền thiên lão tổ có chút khó có thể tin. đây chính là cái kia gây phiền phức tôn sư tu vi của hắn. Càng là đạt đến đạo giới cảnh giới ta phúc ngươi muội a đại gia, ngươi a đại gia đều là tôn sư. Ngươi này bảo dưỡng cũng quá được rồi điểm chứ, ngươi nhường ta khuôn mặt già nua này để nơi nào tối cường đại thần chủ hệ thống 54 chương 530 khe nằm. Ngươi rất sao đừng dọa ta a, hừ hừ lạnh một tiếng huyền thiên lão tổ ánh mắt đầy giấy mãnh liệt bất mãn, vốn là hắn liền rất tức giận. Hiện tại cùng vương bảo mặt một đôi so với, hắn càng tức giận. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vương bảo. Huyền thiên lão tổ nhạt âm thanh nói. Ta huyền thiên đan tông kiến tông vạn vạn năm. Vẫn là lần thứ nhất có người. Dám như thế bức bách bản tông đấu đan, sau đó ngươi thua rồi. Bản tỏa cũng không muốn đồ vật của ngươi. Chỉ cần ngươi. Ở ta huyền thiên đan tông. Cả ngày lẫn đêm luyện chế đan dược vạn năm. Là được lão gia hỏa nghĩ tới rất thấu triệt, vạn linh thảo là rất quý giá. Thế nhưng hiện tại trọng yếu nhất không phải vạn linh thảo, mà là huyền thiên đan tông mặt mũi nhất định phải để những người khác người biết. Huyền thiên đan tông tàn nhẫn, nếu không thì ai đều đến giấm một cước. Làm ta huyền thiên đan tông là kẻ vô dụng sao? Vương bảo nhìn huyền thiên lão tổ híp mắt cười. Ngươi nói cái gì chính là cái gì chứ? Ngược lại ta cũng sẽ không thua huyền thiên lão tổ ánh mắt chìm xuống. Cười lạnh nói. Ngươi thua chắc rồi, vương bảo thản nhiên nói. Ngươi đem lại nói như thế đầy. Sau đó nếu như thật thua. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi mặt hướng về nơi nào đặt? Huyền thiên lão tổ hơi thay đổi sắc mặt. Ha ha. Ít nói nhảm. Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Ngươi là huyền thiên lão tổ, ngươi là tự mình đến. Vẫn là trước tiên phái mấy con pháo thí, vương bảo cười nói. Huyền thiên lão tổ tức giận nói. Bản tỏa tự mình gặp gỡ ngươi nói đi. Làm sao đấu đan sợ ngươi thua rồi không phục. Quy tắc ngươi đến đỉnh đi. Vương bảo đại khí cực kỳ phất tay một cái, huyền thiên lão tổ mặt âm trầm. Trong lòng liên tục cười lạnh. Để cho ta tới đỉnh quy tắc cũng được, nếu ngươi ngông cuồng như thế. Vậy hãy để cho ngươi vì ngươi càn rỡ. Trả giá thật lớn, đây là một viên bản tỏa nghiên cứu chế tạo đan dược. Ngươi tự mình thể ngộ. Luyện chế ra đến. Coi như ngươi thắng, huyền thiên lão tổ nhàn nhạt mở miệng. Tiện tay ném ra một viên đan dược. Tung bay ở vương bảo trước người. Vương bảo tiếp nhận đánh giá một hồi. Mà đi theo huyền thiên lão tổ bên người hai cách đan đạo tông sư. Vào giờ phút này. Đều là trong lòng cười thầm. Con ngươi chớp qua một vệt quái lạ liếc mắt nhìn chính mình lão tổ. Giờ khóc giờ cười lão tổ. Có chút vô liêm sỉ ai, những người khác không biết. Bọn họ còn không biết sao? Huyền thiên lão tổ lấy ra đan dược. Căn bản không phải hắn tự mình nghiên cứu chế tạo. Mà là từ một chỗ di tích cổ chiếm được. Đồng thời, huyền thiên thần tông vì thế nỗ lực mấy ngàn năm, đều không thể hoàn toàn phục chế ra một viên siêu cấp cổ đan. Huyền thiên lão tổ đối với hai cái tông sư ánh mắt, không hề hay biết, không sai hắn là vô liêm sỉ thế nhưng, có thể sao nhỏ, ngược lại những người khác lại không biết huống hồ. Lần này đấu đan, nhưng là quan hệ huyền thiên đan tông mấy vạn năm danh vọng, là chân thật mặt mũi, một khi thua. Vạn kiếp bất phục. Hắn nhất định phải nắm giữ phần thắng. Vương bào hít mắt. Cạo một vệt đan phấn. Thả vào trong miệng. Sau nửa ngày. Tự nhủ. Viên thuốc này đúng là quái lạ vô cùng. Vài loại thuộc tính tương khắc dược liệu. Nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ăn. Vương bào trở nên trầm tư. Huyền thiên lão tổ con ngươi lộ ra đến sắc, cái này cổ đan. Hiệu dụng là tăng cường thần hồn lực lượng. Nhưng là mặc dù biết dược hiệu, thế nhưng trong đan dược này các loại dược lực lại làm cho huyền thiên lão tổ đám người mấy ngàn năm đều bó tay, toàn tập dược lực hóa vào nhau lại tương khắc. Khác loại đến cực điểm đan dược hồi lâu qua đi, vương bảo bắt đầu động từng cái cực phẩm dược liệu bị vương bảo lấy ra. Xem huyền thiên lão tổ đều là nhất thời mê tít mắt. Hắn còn muốn vương bảo sẽ không có vật liệu đây. Làm sao ngờ tới, vương bảo trên người dược liệu, phỏng chừng so với Huyền Thiên Đan Tông đều muốn nhiều đến mấy chục lần nước thuốc ở trên hư không lăn lộn. Đột nhiên phát sinh từng đảo ong ong. Sau đó vỡ ra được Huyền Thiên Lão Tổ trên mặt lộ ra mỉm cười vẻ. Ha ha, bảo đan chứ này còn chỉ là vừa mới bắt đầu a, cái này kỳ gì cổ đan. Đem hắn dằn vặt phát rồ. Hắn cảm thấy cũng có thể đem Vương Bảo dằn vặt phát rồ vây xem đảng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn. Chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Nuốt nước bọt. Yên tĩnh nhìn Vương Bảo luyện đan này, nếu như thua vậy thì chơi quá độ á, chính mình cho Huyền Thiên Đan Tông miễn phí luyện đan vạn năm. Vẫn là cả ngày lẫn đêm. Đây là đáng sợ dường nào, trừng phạt lại qua hồi lâu. Vương Bảo lại thất bại hai lần, Huyền Thiên Lão Tổ không nhịn được. Cười to nói. Đạo hữu. Không được là không được. Ta xem ngươi vẫn là chịu thua, coi là xem ở đại gia đều là đan đạo bên trong người phần lên. Ta cho ngươi giảm lên 10 năm kỳ hạn. Làm sao nếu không? 20 năm. Ha ha. Không sao. Ta Huyền Thiên Đan Tông. Rộng lượng rất a. Huyền Thiên Đan Tông đan sư nhóm đều là hống nở nụ cười, được kêu là một cách sảng oai oai. Được kêu là một cách đắc ý, nhưng mà. Theo Vương Bảo liếc mắt một cách Huyền Thiên Lão Tổ, một vệt cười nhạt xuất hiện ở Vương Bảo khóe miệng. Ồ. Thì ra là như vậy. Ta đã hiểu, Huyền Thiên Lão Tổ nét mặt già nua cứng đờ, ngươi mũi cái gì, thì ra là như vậy, làm sao liền đã hiểu, ngươi hiểu tổng lông lão tử thêm vào mặt khác hai đại tông sư. Nghiên cứu mấy ngàn năm. Đều bó tay toàn tập kỳ dị cổ đan. Ngươi lẽ nào thật sự có thể luyện chế ra đến khe nằm. Ngươi rất sao, đừng dọa ta a, Huyền Thiên Lão Tổ trái tim đều nhắc tới cuống họng. Tuy rằng khó có thể tin. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy lo lắng chờ đến. Vương Bảo đột nhiên vung tay lên. Dược liệu bay dũng. Nước thuốc chập chờn. Từng đảo đan ấm bị Vương Bảo đánh ra. Dần dần. Nhìn cái kia từ từ thu nhỏ lại nước thuốc đoàn. Huyền Thiên Lão Tổ há hốc mồm, này tiết tấu. Có vẻ như rất thuận lợi. Vù một vệt tiếng rung xuất hiện ở hư không chớp mắt sau khi. Vương Bảo trong miệng truyền ra một đạo quát nhẹ tiếng. Đưa tay hướng về hư không chỉ tay. Một viên đan dược ở trên hư không chuyển động loạn lên. Rồi lại bị Vương Bảo mạnh mẽ kéo đến trong tay đan dược này. Phảng phất có chứa linh tính. Ở Vương Bảo trưởng. Còn ở chuyển động loạn lên. Cuối cùng bị Vương Bảo triệt để áp chế. Trái tay cầm lên Huyền Thiên Lão Tổ đan dược. Phải tay cầm lên chính mình luyện chế đan dược. Vương Bảo hai vung tay lên. Trực tiếp quăng về phía Huyền Thiên Lão Tổ. Cười nhạt nói. Viên thuốc này không sai. Dùng ta tiểu nửa khắc đồng hồ mới hiểu rõ. Tâm tính thiện lương mệt, Huyền Thiên Lão Tổ bản năng tiếp nhận hai viên đan dược đan dược. Hầu như là giống như đúc hắn, vẻ mặt thẫn thờ. Run rẩy giơ lên hai tay. Đem Vương Bảo luyện chế đan dược. Cạo dưới đan phấn. Thả vào trong miệng, sau một khắc. Hắn như bị sét đánh. Phảng phất bị một vạn nói thiên lôi đánh xuống. Khắp toàn thân không tự chủ được run rẩy mà lên, mà nhìn thấy Huyền Thiên Lão Tổ vào giờ phút này vẻ mặt cùng phản ứng. Hai vị Huyền Thiên Đan Tông Tông Sư cùng với những đệ tử khác. Bối rối vụ thảo, đại gia ngươi a, chẳng lẽ. Cái tên này thật sự đem cái viên này cổ đan phục chế ra, ta trời. Cái này không thể nào không muốn là thật sự a, ngàn vạn ngàn vạn. Hay là thật sự nếu không. Đến đây sau khi. Huyền Thiên Đan Tông xem như là xong một người chọn bọn họ toàn tông. Còn muốn bị bức bách gọi tôn sư. Chuyện này. Điều này làm cho bọn họ những người này mặt để nơi nào cũng, nhưng vào lúc này. Vương Bảo thăm thắm âm thanh. Vang lên. Ai. Vô địch thực sự là cô quạnh a. Xem ra ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi đều như thế món ăn. Những người khác vậy thì càng không cần nhiều lời. Các ngươi còn chờ cái gì đây, tiến lên một bước. Vòng chéo tay. Vương Bảo tiền thân hơi nghiêng, cười híp mắt nói. Ngoan ha, kêu một tiếng tôn sư đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 54 chương 531. Ta chính là chỉ đùa một chút, vào giờ phút này Huyền Thiên Lão Tổ nội tâm hẳn là dáng dấp như vậy. Đã từng có một cách làm sợ so với cơ hội đặt tại trước mặt ta. Nhưng là ta không có quý trọng. Chờ đến mất đi. Mới hối hận không kịp. Thế gian chuyện thống khổ nhất. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nếu như trời xanh có thể lại cho ta một cơ hội. Ta mẹ nó tuyệt bức sẽ núp ở tông môn không ra. Co 10.000 năm ta cũng đồng ý, mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống. Huyền Thiên lão tổ khẽ ngẩng đầu. Liếc mắt nhìn Vương Bảo. Cái kia trong ánh mắt. Có kinh nộ. Có hoàng sợ. Nhưng càng nhiều. Vẫn là khôn kể kính nể, hắn tự xưng Tây Xương vực đan đạo người số 1. Nhưng là. Cùng Vương Bảo so sánh. Hắn lại tính sợi lông dây, hắn tập hợp mặt khác hai cái tông sư nghiên cứu mấy ngàn năm. Đều không được pháp đan dược. Vương Bảo dùng bao nhiêu thời gian. Liền hoàn chỉnh luyện ra ma chứng không tới nửa canh giờ. A ta cái máng quá rất sao đáng sợ, đây là cái gì đan đạo trình độ, dù cho là thượng cổ đan thần trên đời. Cũng chỉ đến như thế chứ. Huyền Thiên lão tổ nắm bắt hai cái đan dược tay kịch liệt run rẩy. Nhắm mắt nói rằng. Nói. Đạo hữu ta Huyền Thiên Đan Tông. Sẽ không có đắc tội qua ngươi chứ, lẽ nào ngươi thật sự muốn làm cho ta Huyền Thiên Đan Tông ngọc thạch câu phần. Mới cam tâm, lời này vừa nói ra. Bốn phía các võ giả. Bao quát Huyền Thiên Đan Tông đan sư nhóm. Toàn bộ đều kinh hãi rời ả, dĩ nhiên thật sự thua đường đường Huyền Thiên Đan Tông. Tây Xương vực thứ nhất đan đạo tông môn. Nhưng bại bởi một cái tán tu đan sư. Ta trời. Chuyện này sẽ hình thành một cái động đất. Truyền khắp toàn bộ Tây Xương vực, một người nghiền ép một tông như vậy đan đạo. Cỡ nào châu bò, rất nhiều người nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt. Đều mang theo cúng bái ánh sáng. Chỉ cảm thấy thời khắc này Vương Bảo. Quả thực là phát sáng vạn trượng. Há kỳ vô song sau đó. Vây xem đảng nhóm dồn dập thương hại nhìn Huyền Thiên đan tông đan sư nhóm chơi quá độ, tập thể kêu một tiếng tôn sư. Này nếu như thật làm, cái kia Huyền Thiên Đan Tông, liền thật không có tồn tại cần phải. Quả thực ném người chết, đại gia đều ở nhìn Vương Bảo. Chờ Vương Bảo trả lời, Vương Bảo hé mắt, cười nhạt nói. Nói thật, nếu như ngày xưa không oán hôm nay không thủ, ta cũng sẽ không tới các ngươi Huyền Thiên Đan Tông. Nhưng là, ta cũng không có cách nào a. Đồ đệ của ta đều bị các ngươi bắt nạt, địa vị khó giữ được. Ta có thể sao chỉnh, chỉ có thể đi một chuyến. Đúng rồi. Đã quên nói cho ngươi. Đồ đệ của ta gọi Trịnh Thiên Kiều. Hiện nay là ở Trấn Thiên Tông làm một cái tiểu tông chủ. Một triệt để há hốc mồm, Huyền Thiên lão tổ nét mặt già nua mộng bức. Phản ứng lại sau khi. Một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra, ta chửi ngươi cái đại muội tử a, vốn là Huyền Thiên lão tổ còn tưởng rằng Vương Bảo là nhàn đau bi. Mới tìm đến hắn Huyền Thiên đan tông phiền phức. Không ngờ như thế. Người ta là đến báo thù a, này khẩu khí. Nghẹn đến không oan uổng Trấn Thiên Tông Mã Đức. Trấn Thiên Tông tông chủ không phải Trịnh Tây Vương cái kia vô liêm sỉ sao, hắn không phải là đã chết sao, tại sao lại nhảy ra một cái Trịnh Thiên Kiều, ai là ai làm Huyền Thiên lão tổ con ngươi đều trở nên đỏ đậm. Hung tàn quay đầu nhìn chằm chằm phía sau một đám Huyền Thiên đan tông cao tầng, hải tông môn mất mặt đến đây. Việc này phải nghiêm trị. Hai cách đan đạo tông sư liếc mắt nhìn nhau. Cũng là ác liệt nhìn về phía cái kia mấy cách đan đạo đại sư nửa ngày. Liền nhìn thấy có một lão già sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, run rẩy đều muốn nước tiểu. Như vậy tình huống khác thường, tự nhiên dẫn tới những người khác chú ý. Huyền Thiên lão tổ ánh mắt ngẩn ra, sau đó liền tức giận nói: Lão Triệu là ngươi cũng là bản tông tư lịch dài nhất đan sư, làm sao sẽ làm như vậy chuyện hồ đồ. Ông lão kia cả người run run một cái, tiến lên một bước, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, run giọng nói: Lão tổ, chuyện này ta cũng vẹn vẹn là biết được. Đức đoạn mất Trấn Thiên Tông đan dược chuyện làm ăn, quyết định này là nhà ta chất nhi Triệu Lăng không làm, chỉ là lời nói tới chỗ này, ông lão biết không có thể lại tiếp tục, chẳng lẽ còn đem Triệu Thiên Dương cho điều kiện nói ra. Vương Bảo nhưng là ở lại đây. Húng hồ, chuyện như vậy trước mặt mọi người nói ra, ảnh hưởng cũng không được. Huyền Thiên lão tổ trầm mặt nửa ngày, quay đầu lần thứ hai nhìn về phía Vương Bảo, chắp chắp tay, trầm giọng nói: "Đạo hữu, việc này ta là không biết, thế nhưng xin mời cho ta một chút thời gian, lão phu nhất định cho đạo hữu một cái thỏa mãn." Bàn giao Vương Bảo khẽ lắc đầu: "Bàn giao cái kia ngươi cảm thấy các ngươi toàn tông trên dưới nợ ta một câu tôn sư, cần muốn cái gì bàn giao mới có thể làm cho ta thỏa mãn?" Hạ Huyền Thiên lão tổ khói mắt mánh đánh tâm hồn được kêu là một cái run rẩy: "Đại gia ngươi a, ngươi nhị đại gia làm sao còn bám vào không tha đây một câu tôn sư? Đáng giá mấy đồng tiền ngươi rất sao nợ điểm ấy trên miệng tiện nghi vẫn là sao nhỏ lão phu có thể?" Huyền Thiên lão tổ do dự nửa ngày, khẽ cắn răng mở miệng, chuẩn bị xuất huyết nhiều cách nào ngờ tới. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo cười híp mắt vung vung tay, nói rằng: "Ha ha, đùa ngươi chơi đây. Cái gì tôn sư không tôn sư, ta chính là chỉ đùa một chút, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó khẳng định có cái gì hiểu lầm, mở ra là tốt rồi, không nhiều lời nói. Sự tình ngươi xem đó mà làm, ta đi trước lão hắc." Chuồn mất chuồn mất. Vương Bảo bắt chuyện một hồi lão cẩu, thản nhiên xoay người rời đi. Huyền Thiên lão tổ méo mặt một hồi, suýt chút nữa chửi ầm lên mà ra: "Mã Đức vô liêm sỉ, cái tên này cũng quá rất sao, vô liêm sỉ, ngươi dọa lão tử làm lông không biết ta lớn tuổi trái tim không rất cấm dọa a." Có điều sau đó, Huyền Thiên lão tổ ánh mắt chớp qua một vệt vui mừng, lúc này mới có công phu xoa một chút mi tâm mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng coi như không đem mặt ném quá triệt để. Tuy rằng bị một người chọn một tung, thế nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Huyền Thiên lão tổ nhận đương nhiên chuyện này vẫn không tính là xong. Xoay người, Huyền Thiên lão tổ nhìn vẫn cứ quỳ trên mặt đất lão già họ Triệu, ánh mắt thâm thúy. Sau nửa ngày, thấp giọng quát: "Lão Triệu, nên làm như thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi chứ?" Lão già họ Triệu mặt như màu đất: Ta hiểu." Hừ, Huyền Thiên lão tổ hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt khó coi hướng về bản tông phương hướng chạy. Mặt khác hai cái đan đạo tông sư than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ lão già họ Triệu vai, cũng sau đó rời đi. Huyền Thiên đan tông một ít đan sư nhìn về phía lão già họ Triệu thời gian, đều mang theo một luồng thương hại. Triệu lão đã xem như là Huyền Thiên đan tông vật biểu tượng, càng là tay cầm quyền cao, rất được Huyền Thiên lão tổ coi trọng. Thế nhưng trải qua việc này, Triệu lão địa vị sợ là sẽ phải xuống dốc không phanh a. Thân là Huyền Thiên đan tông trấn thiên thành lớn phân bộ đại chấp sự, Triệu Lăng không gần nhất đường làm quan rộng mở rất, Triệu Thiên Dương đưa ra điều kiện ẩn chứa rất lớn giá trị. Việc này như thành, vậy thì là một cái công lớn. Triệu Lăng không phải hoài nghi Triệu Thiên Dương có thể hay không leo lên trấn thiên tông tông chủ bảo tỏa. Dưới cái nhìn của hắn, Triệu Thiên Dương cái này lão âm tất nhất định có thể cười đến cuối cùng. Cho tới Trình Thiên Kiều sư tôn Vương Bảo, Triệu Lăng không tuy rằng kiêng kỵ, nhưng kỳ thực cũng dường dưng như không, tu vi cao, tính len sợi coi như là đạo giới cường giả đến bản tông cũng không dám nhiều làm càn. Lúc này chính đang nghỉ ngơi Triệu Lăng không, đột nhiên nhận được thúc thúc hắn đích thân tới tin tức, trong lúc nhất thời sướng đến phát rồ rồi. Hắn một thân đan đạo đều là thúc thúc dạy. Triệu Lăng không cha mẹ từ nhỏ song vong, là thúc thúc hắn nuôi lớn, quan hệ của hai người càng hơn phụ tử. Thúc Triệu Lăng không nhìn thấy cái kia đứng thân ảnh quen thuộc, kinh hỉ cực kỳ, kêu một tiếng liền chuẩn bị tới một cái yêu ôm một cái. Cái nào ngờ tới ẩm hư không run lên, trong chớp mắt một luồng sức mạnh cuồng bạo dâng trào ra, một con khổng lồ bàn tay cuồng liệt quăng ở Triệu Lăng không trên mặt. Cùng lúc đó, một đạo nổi giận chi gào vang tận mây xanh: "Ngươi cái giết ngàn đao thứ hỗn chứng, lão tử thí cha ngươi đánh chết ngươi cái con rùa." Tối cường đại thần chủ hệ thống 54 chương 532, này đều là các ngươi buộc ta. Triệu Lăng không gò má đều bị đánh biến hình, thân thể hạ bay va nát vài chương cái bàn. Rất nhiều Huyền Thiên đan tông phân bộ đan sư trợn mắt ngoác mồm, câm như hến, sợ hãi nhìn lão già họ Triệu khe nằm, không phải thân thúc thúc và cháu ruột con quan hệ sao, không phải quan hệ tốt so với hai cha con đều thân sao, làm sao gây ra tình cảnh này đến rồi thúc. Triệu Lăng không mặt rất đau. Nhưng là hắn nhưng dường dưng như không. Hắn ngơ ngác nhìn mình thúc thúc, sắc mặt trắng bịch, run giọng nói: Thúc à, đây là vì sao, ngươi vì sao tức giận quá như vậy? Lão già họ Triệu bên người còn theo một cái Huyền Thiên Đan Tông bản tông tới được đan đạo đại sư. Lúc này cái kia đan đạo đại sư căm tức Triệu Lăng không, lớn mắng nói: Ngươi tên khốn kiếp này, còn có mặt mũi hỏi ngươi có biết, ngươi cho bản tông xông bao lớn mầm họa ngàn hạnh vạn hạnh, không ra đại sự. Nếu không, đừng nói là ngươi, chính là Triệu lão cũng có thể chết tạ tội. Triệu Lăng không cuống lên: Ta, ta làm gì hắn mộng bức a? Bởi vì hắn thật không biết chính mình gây họa gì, chính mình gần nhất cái gì cũng không làm a. Lão già họ Triệu chỉ tiếc mài sắt không nên kim mắng nói: Tiểu hỗn đàn, mau mau cho ta thu dọn đồ đạc, theo ta về bản tông tiếp thu xử phạt. Dứt lời, lão già họ Triệu liền nhắm hai mắt lại. Cái kia đan đạo đại sư đồng bạn thở dài nói: Triệu Lăng không à, Triệu Lăng không, ngươi lần này xem như là xong. Triệu lão cũng bởi vì ngươi bị cách chức. Triệu Lăng không cả người run cầm cập lên, một mặt sợ hãi, hắn không biết hắn đã làm gì chuyện ngu xuẩn, hắn chỉ biết là chính mình xong. Hắn càng nhiều vẫn là xấu hổ, bởi vì chính mình hãm hại chờ chính mình so với con ruột đều thân thúc thúc. Cái kia đan đạo đại sư nhìn Triệu Lăng không cái kia đầy giấy hối hận vẻ mặt, không đành lòng nói rằng: Sự tình là dáng dấp như vậy. Ba lạp ba lạp đem vương bảo sự tình nói xong, cái kia đan đạo đại sư lắc đầu một cái, nói rằng: Ngươi lần này xông họa quá to lớn, ai cũng không gánh nổi ngươi. Nếu không là xem ở Triệu lão vì Huyền Thiên Đan Tông lập xuống vô số khổ công, ngươi tội chết khó thoát. Triệu Lăng không bối rối mộng cực kỳ triệt để, một người nhìn ép một tông liền lão tổ đều quỳ vững vàng. A phúc ta đi đại gia, ngươi cái chân Triệu Thiên Dương, ngươi cái hố to hàng, ngươi rất sao đem lão tử hố thật thê thảm, thật thê thảm. Đây chính là ngươi nói ngoại trừ tu vi không có gì bản lĩnh, tên kia đan đạo so với lão tổ đều châu bò này nếu như tính không có gì bản lĩnh. Cái kia khắp thiên hạ hết thảy mọi người là phế cặn, lo lắng làm gì, còn không mau đi thu dọn đồ đạc. Lão già họ Triệu ác liệt nhìn chằm chằm Triệu Lăng không thấp quát. Triệu Lăng không hoàn hồn, ánh mắt lập lòe sự thù hận, nói rằng: Thúc, liền như thế đi, ta không cam lòng. Ta phải đến mắng Triệu Thiên Dương tên kia một trận. Dứt lời, Triệu Lăng không liền vọt ra ngoài. Lão già họ Triệu không có ngăn cản, than nhẹ một tiếng, sau nửa ngày thở dài nói: Nghiệp chướng a. Ầm, Triệu Thiên Dương cửa viện bị đạp lăn, ở bên trong đường nghỉ ngơi Triệu Thiên Dương nghe được động tĩnh, giận dữ cực kỳ. Chỉ là sau khi đi ra nhìn thấy phẫn nộ hầu như muốn ánh mắt phun lửa Triệu Lăng không, hắn há hốc mồm: Lão đệ, ngươi đây là? Triệu Thiên Dương. Triệu Lăng không chỉ vào Triệu Thiên Dương, cánh tay khẽ run, sắc mặt tái xanh một mảnh, lớn mắng nói: Ta mẹ nó nói cho ngươi, ngươi xong đời, lần này ta nếu bất tử, đợi ta Đông Sơn tái khởi, lão tử cái gì cũng không làm, chỉ đối phó ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi đạo giới tu vi, ta bắt ngươi hết cách rồi. Chúng ta đi nhìn ngươi cái này giết ngàn đao. Ngươi mẹ nó quả thực chính là một cái hố. Lão tử thực sự là đầu óc ngu si, mới tin ngươi chúng ta. Chờ xem, mắng xong thông thuận Triệu Lăng không cắn răng, xoay người rời đi. Bị mắng một mặt mộng bức hạn mức Triệu Thiên Dương đúng là không có nhiều tức giận, trái lại là một mặt kinh hoàng, liền vội vàng tiến lên, muốn kéo Triệu Lăng không, gấp giọng nói: Lão đệ, đến cùng ra chuyện gì, ngươi đúng là nói rõ cho ta. Triệu Lăng không mạnh mẽ đem Triệu Thiên Dương tay bỏ qua, cười lạnh nói: Đã xảy ra chuyện gì, chính ngươi không điểm bơ mấy sao? Ngươi mẹ nó chọc người nào, ngươi còn không rõ ràng lắm? Nói thật cho ngươi biết đi, Trình Thiên Kiều đã không phải ngươi có thể chia sẻ. Hừ, không nhiều lời nói. chúng ta sau này còn gặp lại cuối cùng bốn chữ. Triệu Lăng không là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Mang theo ngập trời oán khí. Cực nhanh rời đi hắn không phải là nói chơi. Chỉ cần vượt qua lần này cửa ải khó. Hắn sẽ làm Triệu Thiên Dương trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Triệu Thiên Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt ngơ ngác đại gia ngươi đến cùng ra chuyện gì sau nửa ngày. Buồn bực không thể tả Triệu Thiên Dương. Kêu người mau mau đi tìm hiểu tin tức. Sau đó hắn như bị sét đánh. Triệt để há hốc mồm Huyền Thiên Đan Tông phân bộ đã sớm nổ tung. Liên quan với Vương Bảo tất cả. Truyền ra thập phần dù quái một người. Khiêu khích Huyền Thiên Đan Tông Triệu Thiên Dương tự lẩm bẩm hồi lâu sau. Sắc mặt trắng bệch Triệu Thiên Dương rên lên một tiếng. Khóe miệng dùng ra một vệt tơ máu thiên sát a này mẹ nó quả thực không pháp chỉ tu vi liền không nói. Ngươi rất sao từ nơi nào tu luyện như thế treo đan đạo lần này. Xem như là đem Huyền Thiên Đan Tông đắc tội tàn nhẫn Triệu Thiên Dương phiền muộn tột đỉnh. Đều muốn tan vỡ. Có thể tưởng tượng. Không ngừng Triệu Lăng không hận hắn. Phỏng chừng Huyền Thiên Đan Tông từ trên xuống dưới. Hiểu rõ việc này sau khi. Sẽ không có không hận hắn nghĩ tới đây trong đó hậu quả Triệu Thiên Dương không khỏi đánh run lên một cái hắn xua tan người ở bên cạnh. Chính mình một người ở trong viện đi dạo. Hồi lâu sau. Triệu Thiên Dương ánh mắt tuôn ra nồng nặc hung tàn vẻ. Gầm nhẹ nói. Mã Đức. Này đều là các ngươi buộc ta. Hít sâu một hơi Triệu Thiên Dương một thân một mình nhanh chóng rời đi Trấn Thiên Tông. Ở trên hư không cực tốc ngang qua. Qua đầy đủ thời gian một ngày. Triệu Thiên Dương tốc độ mới chậm lại. Phía trước chính là một tòa cực cao núi hoang. Có điều từ xa nhìn lại. Ngọn núi này giống như một con kinh thiên cử thú. Khí thế rất đủ Triệu Thiên Dương đi tới trên đỉnh ngọn núi. Ở trên đỉnh ngọn núi nơi nào đó. Có một cái có thể chứa đựng một người qua đi vết nứt. Triệu Thiên Dương sắc mặt biến đổi. Sau nửa ngày. Mới khẽ cắn răng chui vào. Xuyên thấu qua vết nứt. Triệu Thiên Dương một đường đi xuống. Dần dần. Tầm nhìn càng ngày càng trống trải. Cuối cùng. Một cái bàng bạc cực kỳ phong ấm xuất hiện ở Triệu Thiên Dương trước mặt. Nơi này là Triệu Thiên Dương bất ngờ phát hiện vị trí bí ẩn. Sở dĩ tới nơi này. Là bởi vì nơi này phong ấm một cách bị Triệu Thiên Dương coi là đời này nhất đại khủng bố nhân vật cường hoành tiền bối. Ngày còn ở sao Triệu Thiên Dương đứng phong ấm màn ánh sáng trước. Thấp giọng mở miệng. Hồi lâu. Một đạo nhàn nhạt nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh vang lên. Ngươi. Đã lâu. Không đến rồi. Nhưng là làm ra quyết định Triệu Thiên Dương vẻ mặt âm tình bất định. Hồi lâu. Tầng tầng một đầu. Tiền bối. Ta có thể đánh mở phong ấm. Thế nhưng hy vọng tiền bối có thể nói được là làm được. Ta trước nâng điều kiện. Tiền bối nhất định phải toàn lực thỏa mãn ta bản tỏa. Chưa bao giờ nói dối. Triệu Thiên Dương hít một hơi thấp giọng nói. Vậy thì đánh cược một lần nói xong. Triệu Thiên Dương đi đến một bên. Ở nơi đó có một tòa pho tượng to lớn. Dâng trào trắng nõn linh quang Triệu Thiên Dương hét lớn một tiếng. Song trưởng hướng về pho tượng đánh tới. Thở hổn hển công việc vài cách canh giờ. Pho tượng từ từ nứt ra. Cũng đúng vào lúc này. Cái kia phong ấm màn ánh sáng đột nhiên điên cuồng vặn vẹo lên. Chớp mắt sau khi. Một đạo thân ảnh già nua. Từ phong ấm màn ánh sáng bên trong bước ra. Hắn tóc bạc trắng. Một bộ thanh sam. Tinh thần phấn chấn. Sâu sắc hút một hơi không khí. Lộ ra nụ cười thỏa mãn quay đầu. Ông lão tóc bạc nhìn về phía Triệu Thiên Dương. Đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Nói rằng. Tiểu gia hỏa. Bản tỏa đạo hiểu thương Dương tử. Làm cho phần thưởng của ngươi. Bản tỏa. Có thể thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng.